Từ góc độ này của ta mà xem, quy tắc này là phi thường chính xác. Đái Mộc Bạch vẫn như trước không cho là đúng, mặc dù hắn thực là không muốn giết người, nhưng lại không thích trong lúc động thủ có cái gì đó thúc ép, cấm cố. Đại sư nói, ngoại trừ hai cái quy tắc mang tính bắt buộc này ra, cũng còn một số quy tắc nhỏ khác nữa, tất cả đều vì một điều kiện trước tiên là sự công bằng. Như, trong quá trình thi đấu, không được phép sử dụng những dược vật và thực vật mà thực vật hệ hoặc trị liệu hệ hồn sư chế tạo từ trước, tức là trong quá trình chiến đấu chỉ có thực vật hệ hoặc trị liệu hệ hồn sư mới được bổ sung cho đội viên của mình. Nói cách khác, nếu muốn trên đài mà có được sự bổ trợ thì phải có một chỗ dành cho phụ trợ hệ hồn sư. Cái này tránh cho chính phụ trợ hệ hồn sư mất đi giá trị trong đoàn chiến đội. Mặt khác quy định không được phép sử dụng những vũ khí không phải hồn kỹ, bởi vậy Đường Tam, những ám khí mà ngươi chế tạo ra trong lần thi đấu này không được phép sử dụng, các ngươi phải nhớ kỹ, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi tràng đại chiến này ngay. Nói đến đây đại sư hơi dừng lại một chút, đại thể những quy tắc chính là như vậy, nếu có cái gì cần bổ sung, trong quá trình thi đấu ta sẽ nói cho các ngươi sau. Sau đây, ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút về cách sắp xếp trận đấu. Vừa nói, đại sư từ bên cạnh lấy ra một cây gỗ đã chuẩn bị từ trước, trên mặt đất vẽ ra hai cái vòng tròn. Hai cái vòng tròn này đại biểu cho lực lượng của hai đế quốc. Tiếp theo đại sư lại tiếp tục vẽ thêm một cái vòng tròn nhỏ khác ở giữa hai vòng tròn kia, tiếp xúc với hai vòng tròn đó, cái này đại biểu cho Vũ Hồn Điện. Bên trong hai đại đế quốc này, tổng số cao cấp hồn sư học viện phải lên đến gần 100. Mỗi học viện bình thường đều có được một suất tham dự nhưng mỗi cao cấp học viện thuộc về hai đại đế quốc đó thì được những hai suất. Ví dụ như Thiên Đấu Đế Quốc, các người đã biết đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện rồi chứ gì, cái cao cấp học viện thuộc về Hoàng gia đó sẽ được chiếm hai vị trí tham dự phân ra làm chính đội và phó đội. Đội chính được phép trực tiếp tấn cấp đến vòng đấu quyết định, đây cũng là để đảm bảo mặt mũi cho hoàng thất của hai đại đế quốc, còn phó đội sẽ cùng với những hồn sư học viện khác tham dự như bình thường. Đại sư lại tiếp tục vẽ thêm mấy cái vòng tròn nhỏ bên trong hai vòng tròn lớn, dự tuyển sẽ phân theo khu vực mà tiến hành, trong đó chúng ta ở bên Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ cần ở bên trong Thiên Đấu Thành này hoặc bên trong Thiên Đấu Đế Quốc, phàm là cao cấp hồn sư học viện mà không trực thuộc đế quốc đều phải tại các phân khu của Thiên Đấu Thành tiến hành dự tuyển. Các cao cấp hồn sư học viện của các vương quốc hoặc công quốc thì dựa theo khu vực của quốc gia mình mà có từng khu vực tiến hành. Thiên Đấu Đế Quốc có tổng cộng 4 cái đế quốc cùng với một công quốc, nói cách khác, tính số phân khu của Thiên Đấu Thành thì trong Thiên Đấu Thành có tổng cộng là 6 phân khu dự tuyển. Ngoại trừ một đội ngũ đã chính thức được vào vòng quyết chiến cuối cùng, còn lại 6 phân khu này sẽ lấy ra 15 suất, trong đó phân khu Thiên Đấu Thành bởi vì có số lượng hồn sư học viện đông đảo, vừa lại là phân khu chính trực thuộc đế quốc nên một mình nó chiếm lấy 5 vị trí. Còn lại mỗi vương quốc cùng một cái công quốc, mỗi phân khu sẽ tuyển ra 2 vị trí vào. Tình huống của Tinh La Đế Quốc cơ hồ cũng giống như vậy. Nói cách khác, thông qua dự tuyển tiến vào giai đoạn 1 chỉ có 30 đội ngũ hồn sư học viện, 30 đội ngũ này đều muốn tham gia vào tổng quyết chiến cuối cùng, nhưng trước khi được tham gia tổng quyết chiến thì cần phải có một lần tấn cấp. Cái gọi là tấn cấp đó, chính là đối với những đội ngũ đã tiến vào thực hiện một cuộc bốc thăm, căn cứ vào bốc thăm sẽ quyết định thứ tự chiến đấu ở trong tổng quyết chiến. Chương 240, Tinh Anh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Toàn Đại Lục Đại Chiến 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cơ chế giữa dự tuyển chiến đấu và tấn cấp chiến đấu không giống nhau, dự tuyển chiến đấu diễn ra theo phương thức đoàn chiến mà các ngươi quen thuộc nhất đó, lần lượt đánh từng trận một, đội ngũ được tiến vào tấn cấp chiến đấu là những đội có được thành tích chiến đấu cao nhất tại các dự chiến phân khu, mà tấn cấp chiến đấu lại được tiến hành theo một phương thức rất đặc thù. Đội ngũ tham dự vẫn như trước là tuyển ra 7 người tham gia, nhưng lại là từng đôi một chiến đấu, người chiến thắng được ở lại trên đài, mỗi bên cứ tiếp tục phái ra thành viên như thế. Đến khi nào mà toàn bộ đệ tử của một phe đều thất bại thì thôi. Bởi vậy có thể nói, dự tuyển chiến đấu là trận đấu thể hiện thực lực của toàn đội ngũ, mà tấn cấp chiến đấu lại phát huy thực lực của từng người trên trường đấu. Sở dĩ tấn cấp chiến đấu là quan trọng nhất bởi vì nó có thể giúp cho hai đại đế quốc cùng với những nhân vật cao tầng của Vũ Hồn Điện từ những đệ tử tham gia này tuyển ra những thanh niên hồn sư đặc biệt ưu tú. Tham chiến tại tổng quyết chiến tổng cộng có 33 ngạch, vị trí tiến hành kiểu rút thăm tàn khốc mà loại trừ dần dần. Đại sư, ngài chờ một chút, đúng lúc này Áo Tư Tạp chợt mở miệng, hắn nghi hoặc nói, đại sư, vừa rồi ngài có nói đội ngũ chủ chốt của hai đại đế quốc chiếm một ngạch, thông qua dự tuyển chiến đấu và tấn cấp chiến đấu thì mỗi nơi sẽ có 15 đội ngũ được vào, theo đó mà tính toán thì tham gia tổng quyết chiến phải có 32 ngạch mới đúng chứ, tại sao lại đến 33? Đại sư mỉm cười nói, ta quên mất, đội ngũ chủ chốt có trong tổng quyết chiến cũng không chỉ có hai ngạch, mà là ba ngạch, mà ngạch thứ ba này là đội ngũ do Vũ Hồn Điện đưa ra. Cũng có thể nói đây là đội ngũ có lực cạnh tranh mạnh nhất.

Phất Lan Đức mới miễn cưỡng tỏ vẻ khó khăn chấp nhận, nếu có thu được phí quảng cáo, thì toàn bộ phí thu được sẽ trích ra 1/3 chia cho những đội viên tham gia đại chiến này, còn thừa thì để kiến thiết lại học viện. Đối với Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Đường Tam mà nói, số tiền này có lẽ không là cái gì, nhưng đối với những người khác mà nói thì tiền vẫn rất là quan trọng. Càng huống chi tình huống hiện tại của Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam cùng mọi người đều thấy rõ, lúc này thật khó khăn lắm mới có cơ hội kiếm tiền, bọn họ cũng không thể bỏ qua được mặt mũi của Phất Lan Đức được. Vị viện trưởng này mặc dù có điểm âm hiểm giảo hoạt nhưng mấy năm nay phải chống đỡ học viện này cũng không phải là điều dễ dàng. Tất nhiên Sử Lai Khắc Thất Quái cũng từng nhờ đại sư nói giúp, nhưng đại sư lại trả lời hết sức kỳ quái. Đại sư nói cho bọn họ là bộ đồng phục này mặc dù có điểm khó nhìn, nhưng cũng là một loại rèn luyện với tố chất tâm lý của bọn họ. Nếu có thể đứng trước vô số tiếng cười chế nhạo mà sắc mặt không thay đổi thì tố chất tâm lý của bọn họ cũng đã đạt đến một trình độ nhất định. Sử Lai Khắc Thất Quái vụng trộm nói với nhau, cái này rõ ràng là luyện độ dày của da mặt thì có. Bởi vì đại sư cũng là một đại biểu của học viện nên cùng với Phất Lan Đức cự tuyệt việc thay đổi đồng phục, nhưng có một chút thay đổi đó là tại vị trí ngực áo trái của bọn họ có một đồ án hình quái vật Sử Lai Khắc rất nhỏ, cơ hồ không thấy được. Đúng là trang phục làm cho người khác cảm thấy kỳ quái, khiến Đường Tam ngay khi cùng mọi người tiến vào chỗ đám đông, lập tức gây được sự chú ý vô song. Đó là cái học viện gì vậy? Trời ạ, bọn họ mới từ trong nhà xí ra hay sao? Buồn cười chết mất, cái đồ án hình quái vật màu xanh biếc trước ngực bọn họ trông thật đáng yêu, cái lỗ tai tại sao lại giống như con dao vậy? Người xem, sau lưng bọn họ còn có quảng cáo cái gì kia? Thật sự có hồn sư cao cấp học viện như vậy sao? Vậy là cũng có thể tham gia tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục đại chiến à? Quả thực là quá buồn cười, rất kỳ dị, nhỏ giọng một chút, người ta thế nào cũng là một hồn sư, chỉ là phỏng chừng cũng không qua được vòng đầu tiên. Ngươi xem kìa, bọn họ còn có cả một tên mập mạp, trông giống như một quả bóng. Nếu như trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ, vậy thì 11 người đệ tử của Sử Lai Khắc học viện này sẽ tranh nhau chui vào trước. Cho dù là trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ cũng không ngờ rằng bên ngoài đại đấu hồn tràng sẽ tụ tập nhiều người như vậy, quả thực là giống như tham gia triển lãm, hơn nữa tuyệt đối là gây bắt mắt điển hình. Bất chấp tất cả mặt mũi, Đường Tam là người đầu tiên trong số Sử Lai Khắc Thất Quái tham gia chiến đấu đeo mặt nạ lên trên mặt mình. Sau đó mấy thành viên còn lại của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng làm theo, chỉ thương cảm cho bốn người Thái Long đi sau cùng không có loại trang bị này, chỉ có thể lấy tay che mặt, bộ dạng vô cùng chật vật. Phất Lan Đức đi ở phía trước nên không nhận ra bộ dáng của những người đi sau này, bước nhanh chui vào giữa đám người, đi theo sau hắn là Liễu Nhị Long cùng đại sư, tốc độ cũng không hề chậm hơn chút nào. Đường Tam rốt cuộc cũng hiểu thế nào là khóc không ra nước mắt, lúc này cho dù là bắt hắn phải lựa chọn đối mặt với một hồn sư đoàn đội 50 cấp, chứ hắn cũng không muốn bêu mặt ở chỗ này. May mà hôm nay tham gia tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục đại chiến có rất nhiều đội ngũ, chừng có đến hơn 30 đại biểu các học viện, đại bộ phận dân chúng là bị những đội ngũ này hấp dẫn nên đoàn người Sử Lai Khắc học viện mới có thể vượt qua được những khó khăn đó mà tiến vào trong thiên đấu đại đấu hồn tràng. Tất cả những đội ngũ đến đây tham gia đều mặc những bộ quần áo đẹp đẽ, rực rỡ, mặc dù cũng là đồng phục của học viện mình nhưng lại có một Sử Lai Khắc học viện ăn mặc kỳ quái nhất. Màu vàng, màu bạc, màu đỏ, màu trắng, gắn theo những trang sức, hoa văn, kèm theo biểu tượng của các học viện trên những trang phục đẹp đó, những đám hồn sư tuổi còn trẻ như là những anh hùng, ngẩng cao đầu bước vào trong đại đấu hồn tràng, đúng là toát ra khí thế oai hùng, đứng trên toàn thiên hạ. Chen vào thiên đấu đại đấu hồn tràng, đoàn người Sử Lai Khắc Thất Quái học viện mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, Đường Tam và Đái Mộc Bạch liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Kết quả trận đấu ta cũng không thèm nói làm gì. Nhưng chớ có làm tổn hại đến hình tượng anh hùng của ta. Mã Hồng Tuấn trên mặt đeo mặt nạ, oán thán nói. Trong trận đấu không cho phép để lộ khuôn mặt thật, bây giờ mọi người đã có thể nhanh chóng cởi bộ đồng phục trên người ra được, mặc bộ quần áo này thi đấu thật khiến cho người ta phải kinh hãi. May mà hôm nay là nghi thức khai mạc, cũng là ngày đầu tiên của tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục đại chiến, ngoại trừ khai mạc ra chỉ có một trận đấu, có thiên đấu hoàng gia học viện tham gia, coi như là một trận đoàn chiến đấu hồn mang tính chất biểu diễn. Nếu không chỉ với một lễ khai mạc sẽ không thỏa mãn được hứng thú của người xem. Trường tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục đại chiến cũng có phần thưởng, hơn nữa lại rất trực tiếp, mỗi trận đấu thắng lợi đều được thưởng cho 500 kim hồn tệ, tiến vào tấn cấp chiến đấu, phần thưởng sẽ là 3.000 kim hồn tệ, còn nếu có thể tiến vào tổng quyết chiến, thiên đấu đế quốc chẳng những phong hào là nam tước, còn sẽ cho tất cả những thành viên từ chính thức đến dự bị, mỗi người 1.000 kim hồn tệ, càng vào vòng sau của tổng quyết tái chiến thì kim tệ được thưởng càng cao. Phất Lan Đức bởi vì những quảng cáo sau lưng Sử Lai Khắc Thất Quái nên đã buông tha cho phần thu vào này, Nói cách khác, những kim tệ thu được vào này đều thuộc về đệ tử. Đường Tam an ủi mọi người, dù sao tỷ lệ hôm nay chúng ta phải lên đấu là không lớn, sau này trở về chúng ta hãy thương lượng cùng Phất Lan Đức viện trưởng một chút, ngày mai không phải mặc bộ quần áo này nữa, ít nhất là không có những dòng chữ ở sau lưng. Lúc này Sử Lai Khắc học viện đang ở khu nghỉ ngơi bên trong chủ đấu hồn tràng chỉ dành cho các học viện tham chiến, bọn họ cũng không phải là đến sớm nhất, nhưng cũng không phải là đến muộn nhất. Bên trong khu nghỉ ngơi rất rộng rãi, chừng hơn 1.000 chỗ ngồi, chia làm các khu vực, để cấp cho các hồn sư học viện nghỉ ngơi, chờ đợi đến lượt. Nơi này mặc dù không có quá nhiều dân chúng như bên ngoài, nhưng lúc những đội viên của các cao cấp hồn sư học viện tiến vào thì bọn Sử Lai Khắc học viện vẫn trở thành tiêu điểm của mọi người. Mặc dù bọn họ đã tìm được một góc khá kín nhưng vẫn bị rất nhiều người chú ý đến. Bất quá tố chất của hồn sư cao hơn dân thường rất nhiều, mặc dù có xuất hiện không ít những ánh mắt cùng thần sắc khinh thường, nhưng cũng không hề nói nhiều, mỗi cá nhân của học viện đều tụ tập cùng một chỗ dưới sự chỉ đạo của sư phụ, chờ đợi lễ khai mạc. Đồng thời các học viện cũng có một vị sư phụ tiến hành công tác xác nhận đăng ký báo danh cuối cùng, sau khi đã đăng ký danh sách đệ tử tham chiến thì trong các trận đấu sau này sẽ không thể gia tăng hoặc hoán đổi đệ tử. Không lâu sau, Phất Lan Đức chạy lại, hả, tại sao các ngươi chạy đến cái góc này để làm gì? Bị các đệ tử nhìn với ánh mắt bất thiện, Phất Lan Đức có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói, được, vậy ở chỗ này đi. Công tác báo danh đã được làm tốt rồi, chỉ đợi đến lúc cử hành nghi thức khai mạc thôi. Các ngươi hãy lên tinh thần đi nào, không được đánh mất thể diện của Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Các ngươi chính là đội ngũ sẽ trở thành quán quân. Quán quân, cóc ghẻ cũng muốn làm quán quân. Đang nói đến đây thì một giọng nói không chút hảo ý từ bên cạnh truyền đến. Đám đệ tử của Sử Lai Khắc học viện đang đầy một bụng bực tức, đột nhiên nghe thấy âm thanh đó, liền hung hăng đến phương hướng phát ra tiếng nói đó nhìn tới. Đó là một đội ngũ đang đi tới gần bọn họ, vừa quay lại nhìn thì thấy thật trùng hợp, trong đội ngũ này có vài người mà Sử Lai Khắc thất quái từng biết qua, đúng là những kẻ mà lúc trước bọn họ gặp tại tinh đấu đại xâm lâm trong khi đi tìm đệ tam hồn hoàn, những đệ tử của Thương Huy học viện. Vẫn như trước là bộ hồn sư bào màu nguyệt bạch, bên trên vai áo còn có hai chữ Thương Huy màu xanh, chỉ có điều bất đồng là lần này trên đồng phục của bọn họ còn có những trang sức màu bạc lóng lánh, nhìn qua càng thêm rực rỡ. Chương 242, Tinh Anh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Toàn Đại Lục Đại Chiến 3. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc này trong số Sử Lai Khắc thất quái mới chỉ có mập mạp bỏ mặt nạ xuống. Trong số hơn 10 tên đệ tử của Thương Huy học viện cũng chỉ có hai người lúc trước từng gặp qua bọn họ, cho nên cũng không có nhận ra những người này. Người nói ai là cóc ghẻ? Người thứ nhất bước ra ngoài chính là Thái Long. Ai mặc cái bộ trang phục vàng vàng pha màu xanh biêng biếc thì chính là nói người đó. Đúng, ta xem trên đầu các ngươi còn thiếu cái nón xanh nữa, nếu mà có thêm thì mới thật sự là hoàn mỹ. Mở miệng chính là một gã thanh niên nhìn qua khoảng 20 tuổi, người này trước kia bọn Đường Tam không có gặp qua, sắc mặt có chút trắng bệch. Vóc người cao gầy, trong đôi mắt nhỏ có vẻ tiểu nhân, tràn đầy vẻ khinh thường. Lão tử sẽ cho ngươi biết ai là cáp mô. Thái Long nắm chặt tay đứng phắt lại, tính tình hắn cũng không phải tốt lắm, bị đối phương kích như vậy, sao có thể nhẫn nhịn được. Thái Long, quay lại, thanh âm của Đường Tam vang lên, Thái Long vừa vung nắm tay đến giữa không trung liền phải dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, Tam thiếu gia, ta. Đường Tam lạnh nhạt nói, làm như vậy thì có tác dụng gì, muốn động thủ thì hãy đợi lên đài rồi hãy nói. Ngươi không biết là ở nơi này cấm các thành viên của hồn sư học viện đánh nhau hay sao? Đây cũng chỉ là một đám chó con không có chủ mà thôi, mau mau cút đi chỗ khác. Sắc mặt Đường Tam phía sau mặt nạ cũng rất yên lặng, nhiều nhất cũng chỉ mang theo vài phần không kiên nhẫn, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn những người của Thương Huy học viện đó. Ngươi nói ai là cẩu? Người của Thương Huy học viện không chút hàm dưỡng, trong nháy mắt liền xông tới, khí thế bức người, nhìn qua cũng có vài phần thực lực. Đái Mộc Bạch hết sức ăn ý tiếp lời. Kẻ nào ở đó sủa loạn lên, đó chính là chó. Chính là một đám chó con không có ai quản lý, Tiểu Tam, mặc dù chỗ này không cho phép động thủ nhưng vẫn có thể tự vệ. Ta cũng không ngại việc đưa đám tiểu cầu này về nhà. Mọi người của Thương Huy học viện vô cùng giận dữ, đúng lúc này thì một âm thanh trầm ổn vang lên, các ngươi làm gì vậy? Nghe thấy âm thanh đó, trên nét mặt của những đệ tử Thương Huy học viện trở nên cung kính, nhanh chóng tách sang hai bên, từ phía sau lưng bọn họ, một lão giả ước chừng 60 tuổi đang đi tới. Cũng mặc trên người một bộ trang phục hồn sư màu nguyệt bạch, chỉ là trên trang phục có thêu những sợi chỉ vàng óng ánh. Phất Lan Đức vốn đang ở một bên lạnh lùng bàng quan, mắt nhìn thấy người này, không khỏi giật mình một cái. Mã Hồng Tuấn ngoác mồm cười lớn, kìa, chủ nhân của đám tiểu cầu này tới rồi kìa, ngươi mau mang những con tiểu cầu này đi mau đi, đừng ở chỗ này sủa loạn lên nữa, vạn nhất lại tùy tiện phóng uế ra một góc nào đó thì sẽ làm bẩn cái sân này mất. Ngoài sự liệu của mọi người, Sử Lai Khắc học viện chính là lão giả đó chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, cũng không có hành động gì, ngược lại trầm giọng quát đi. Nói xong lập tức xoay người hướng đến khu vực nghỉ ngơi, những đệ tử của Thương Huy học viện quay mặt nhìn nhau, nhưng cũng không ai dám nói gì nữa, trái lại còn mau chóng theo sau. Mập mạp ha ha cười nói, chủ nhân quả nhiên không giống, rất biết nghe lời. Được rồi, mập mạp. Phất Lan Đức trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, sau đó nhắm mắt lại nhưng quang mang trong mắt vẫn có chút lo lắng. Phất Lan Đức nhíu mày nói, không ngờ lão già này lại đến Thương Huy học viện, xem ra lần này tư chất của đệ tử Thương Huy học viện hẳn khá lắm. Chẳng lẽ bị thẹn như vừa rồi mà không phát tác gì, tu dưỡng tăng tiến vậy sao? Mã Hồng Tuấn vội vàng tiến sát đến người Phất Lan Đức, vội hỏi, sư phụ, lão đầu vừa rồi là ai? Ngài cũng biết à, Phất Lan Đức vuốt cằm nói, cái lão già này, vũ hồn của hắn hết sức đặc thù, là một loại vũ hồn hữu hình vô chất, có thể sinh ra các loại huyễn cảnh, khiến người khác bị lạc trong huyễn cảnh đó, nếu như hắn làm thật lực, đủ để sinh ra huyễn cảnh khiến đối thủ tự hại mà chết, chúng ta gọi hắn là vũ hồn vi tàn mộng. Lão già này cực kỳ âm độc, các ngươi đừng nhìn bề ngoài mà cho rằng hắn không có động tĩnh gì, kỳ thật sẽ báo thù các ngươi sau đó, mấy người các ngươi cũng cẩn thận một chút cho ta. Lúc trước hồn lực của hắn đã hơn 60 cấp, bây giờ sợ rằng đã ngoài 70 cấp rồi. Huyễn cảnh, có vũ hồn như vậy sao? Sử Lai Khắc thất quái đồng thời cả kinh, trong đầu đang tự hỏi làm thế nào để đối kháng lại đây, nhưng tất cả đều là những vẻ mặt mờ mịt. Phất Lan Đức nói, vũ hồn của hắn rất khó đối phó, cho dù là hồn sư có thực lực cường đại hơn so với hắn cũng không muốn chiến đấu với hắn. Được rồi, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị vào tràng đi. Mục Bạch, Đường Tam, hai người dẫn mọi người vào tràng đi, ta đi trước một chút, đến khán đài xem tư thế của các ngươi ra sao. Mọi người chưa có cơ hội phản kháng, vị viện trưởng đại nhân này đã nhanh chóng cất bước đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Quả nhiên, các công tác viên đã nhanh chóng tiến vào khu nghỉ ngơi, yêu cầu những đệ tử đã đến đông đủ vào tràng. Điều khiến cho mọi người của Sử Lai Khắc học viện có chút bực bội chính là những công tác viên này tựa hồ không thấy sự tồn tại của bọn họ, gọi tất cả những học viện khác vào tràng, duy chỉ có quên một mình bọn họ. Đến tận cuối cùng, khi cả khu vực nghỉ ngơi chỉ còn mỗi đội ngũ bọn họ thì công tác viên mới chịu đi tới, dẫn bọn họ tiến đến thông đạo vào tràng. Nếu không phải có Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch áp chế, một bụng tức khí trong mọi người đã có dấu hiệu bốc lên. Mặc dù là một đội cuối cùng đi vào sân, nhưng ngay khi mọi người vừa mới tiến vào, đã bị tất cả trước mắt làm cho rung động. Nhìn khoảng sân rộng lớn trống trải xung quanh, vô số người xem đang gào thét, hoan hô. Ở trung tâm của sân ở phía trước, là một tòa chủ tịch thai, đài toàn một màu vàng, phía sau đài chủ tịch này chính là khu khách quý đã được cải tạo. Khoảng sân rộng rãi, đường kính trên 150 thước, phía trước là những đội ngũ đã tiến vào sân lúc trước được xếp hàng chỉnh tề rồi. Mỗi khi có một học viện vào sân đều có người chuyên môn tiến hành giới thiệu. Đội cuối cùng vào tràng chính là Sử Lai Khắc học viện đội ngũ. Sử Lai Khắc học viên, trước có tên là Lam Phách học viện, một năm trước mới đổi thành Sử Lai Khắc. Trước tiên mau nhìn xem trang phục của bọn họ kỳ dị đến mức nào, bọn họ báo danh khẩu khí rất lớn, là quán quân không có đối thủ. Quả là một ý nghĩ rất tự tin, hy vọng bọn họ có thể có những biểu hiện xuất sắc. Nghe người chuyên môn giới thiệu, người xem trên khán đài đã toàn bộ cười ầm lên, âm thanh đầy vẻ cười nhạo chế giễu. Mẹ kiếp, lão tử không nhịn được nữa. Đái Mộc Bạch vội đi nhanh về phía trước, hai nắm đấm nắm chặt lại, Đường Tam ở sau lưng hắn có thể cảm thấy rõ ràng thân thể Đái Mộc Bạch đã cứng đờ lại, có thể bộc phát bất gì lúc nào. Lão đại, nhịn một chút đi, đợi trong trận đấu, chúng ta sẽ dùng thực lực của mình để cho bọn họ câm miệng. Đường Tam vỗ vỗ bả vai Đái Mộc Bạch, Đái Mộc Bạch xoay người liếc nhìn Đường Tam một cái, hút sâu một ngầm không khí, miễn cưỡng khiến cho mình bình tĩnh lại. Nếu chỉ có một mình, hắn e là đã sớm bộc phát rồi. Nhưng hắn biết giờ mình đang là đội trưởng của đội ngũ này, nếu như chính mình không thể hiện được sự bình tĩnh lạnh lùng thì sao có thể lãnh đạo được toàn đội. Rốt cuộc tất cả những học viện đều đã nhập tràng xong, đoàn người của Sử Lai Khắc học viện đứng ở cuối cùng của đội ngũ. Đường Tam cũng không thèm để ý đến những tiếng cười nhạo xung quanh, hắn chỉ một mực cẩn thận quan sát tình huống ở gần đó, chỗ ngồi tại đại đấu hồn tràng này không thể nghi ngờ chính là một tòa kiến trúc lớn nhất mà hắn từng thấy qua, khán đài đủ để chứa 8 vạn người xem, toàn bộ khung cảnh được trang trí bằng màu bạc. Mặc dù lúc này đang là buổi sáng nhưng xung quanh lại có gắn những ma đạo khí chiếu sáng, khiến cho người ta không chỉ cảm thấy được xa hoa mà còn là sự hoành tráng kinh người. Khi ánh mắt của hắn chuyển tới vị trí khách quý trên đài, quả nhiên cũng thấy được vài người quen, trong đó có một người từng truy đuổi bọn họ tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, vị Tuyết Tinh Thân Vương, bên cạnh còn có cả 3 vị giáo sư dạy tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, bọn họ cũng ngồi tại hàng ghế thứ 2 của dãy khách quý. Còn hàng đầu tiên chỉ có đúng 3 người. giữa là một người mặc trường bào màu đỏ kim, đầu đội một cái vương miện bằng vàng khảm kim cương, mặt tròn như mặt trăng, nhìn qua trông có vẻ lớn hơn Tuyết Tinh Thân Vương một chút, trên khuôn mặt cũng có vài nét giống nhau, chỉ có điểm khác là khí độ của người này thì Tuyết Tinh Thân Vương không thể so sánh, mặc dù có chút già nua nhưng vì ngồi ngay ngắn ở chỗ này khiến cho người ta có cảm giác trung tâm, tựa như tất cả đều vây xung quanh hắn. Không cần hỏi, Đường Tam cũng có thể đoán được thân phận của người này, ngay như Tuyết Tinh Thân Vương mà còn phải ngồi tại hàng ghế thứ hai thì thân phận của người ngồi hàng thứ nhất này đã quá rõ ràng, ngoại trừ Hoàng đế bệ hạ của Thiên Đấu Đế quốc gia, còn ai có khả năng ngồi tại vị trí này nữa chứ? Bên trái hắn là một lão già so với hắn còn nhiều tuổi hơn, toàn thân bao trùm bằng trường bào màu đỏ, trên đầu đội một cái vương miện năm cạnh bằng bạch kim, hai mắt khép hờ tựa như đang ngủ, vai hắn khá nhỏ, thân hình cao gầy giống như một cây thương. Người ở bên phải Hoàng đế bệ hạ Đường Tam chẳng những đã từng gặp qua mà còn là vô cùng quen mắt, chính là phụ thân của chữ Vinh Vinh, tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí hôm nay mặc một bộ trường bào màu trắng, đầu đội mũ biểu tượng thất bảo Lưu Ly Tháp màu tím đen, là tông chủ của một trong ba tông phái đứng đầu trong thất đại tông môn, hắn hoàn toàn có tư cách ngồi tại vị trí này. Về phần người mặc trường bào màu đỏ kia, Đường Tam từ cái vương miện năm cạnh bằng bạch kim là có thể phán đoán, người này chính là bạch kim chủ giáo của Vũ Hồn Điện. Người thống trị cao nhất của Vũ Hồn Điện chính là giáo hoàng, dưới giáo hoàng là tứ đại chủ giáo, đều có thân phận như vị trường bào đỏ kia, người trước mắt này không thể sai, chính là một trong bốn vị bạch kim chủ giáo kia. Có thể đảm nhiệm vị trí bạch kim chủ giáo, người này hẳn phải là điện chủ của Thiên Đấu Thành Vũ Hồn Thánh Điện, thân phận cực kỳ tôn quý. Lúc này chữ Phong Chí tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Đường Tam đang nhìn mình, ánh mắt lưu chuyển, vừa lúc cùng nhìn thấy Đường Tam, hướng hắn mỉm cười, khe khẽ gật đầu. Chương 243, dự tuyển tái đệ nhất tràng, khai chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người chủ lễ đứng bên cạnh khách quý đài cất cao giọng nói, tiếp theo, kính mời Thiên Đấu Đế quốc Hoàng đế bệ hạ tuyên bố khai mạc đại tái lần này. Đúng như Đường Tam đoán, ngồi ngay ngắn ở vị trí trung ương trên hàng ghế đầu dành khách quý, mặc trường bào màu vàng, chính là Hoàng đế của Thiên Đấu Đế quốc đang đứng dậy trong tiếng vỗ tay như sấm dậy bên tai. Tay phải giơ lên, hướng về phía đông đảo người xem cùng đoàn hồn sư tham gia đại tái phất nhẹ, tiếng vỗ tay nhanh chóng ngừng lại, toàn trường trở nên một mảnh yên tĩnh. Thanh âm trầm ngưng mà to, rõ ràng thông qua khuyết âm hồn đạo khí truyền khắp toàn trường, ta, Thiên Đấu Đế quốc Hoàng đế Tuyết Dạ, đại biểu Thiên Đấu Đế quốc, cũng đại biểu cho ban tổ chức cuộc đại tái này tuyên bố, phiến đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chính thức khai mạc. Tiếng vỗ tay lại tiếp tục vang lên như sấm động, nhưng ở giữa sân, Đường Tam lại đột nhiên phát hiện ra vị hoàng đế bệ hạ này nét tươi cười trên mặt có chút khiêm cưỡng, tựa hồ bản thân không vì lần đại tái này mà trở nên hưng phấn. Đợi đến khi tiếng vỗ tay lại lắng xuống, vị hoàng đế bệ hạ này tiếp tục nói, tại nơi đây, ta hy vọng tất cả các hồn sư tham gia đại tái lần này có thể phát huy ra hết toàn bộ thực lực của mình, thu được thành tích thật tốt. Các ngươi đều là niềm kiêu hãnh của Thiên Đấu Đế quốc. Vì sự vinh diệu của đế quốc, các ngươi hãy cho mọi người thấy ánh sáng rực rỡ của mình đi. Tiếng vỗ tay lần thứ ba vang lên. Lúc này đây, trong mắt những hồn sư tham gia đại tái đứng ở giữa sân đều phóng ra quang mang rực lửa. Đối với bọn họ mà nói, lần đại tái này cũng giống như một vũ đài tốt nhất để bọn họ biểu lộ thực lực của mình. Hoàng đế lại ngồi xuống chỗ của mình, thanh âm người chủ lễ lại vang lên, kính mời tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, chữ Phong Chí tiên sinh, đọc diễn văn cho lần đại tái này. Cùng với lúc chữ Phong Chí đứng dậy, tiếng vỗ tay lại xuất hiện mà ánh mắt chú ý lại càng nhiều hơn. Là đệ nhất phụ trợ hệ hồn sư trong giới hồn sư, ai mà chẳng hy vọng được xem phong thái của hắn. Chữ Phong Chí mỉm cười, hai tay ấn vào không khí kiểu đề nghị trật tự ấy mà thật cao hứng khi được mời làm vị khách quý khai mạc cho lần đại tái này. Thân là tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, bổn tọa đã từng thấy qua rất nhiều kinh nghiệm phát triển của hồn sư. Là chức nghiệp cao quý nhất đại lục, sự phát triển của mỗi một gã hồn sư đều phải trải qua vô số lần ma luyện. Nhưng điều ta muốn nói chính là bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất. Mai hoa hương tự khổ hàn lai, thanh bảo kiếm từ rèn mà ra, hoa mai thơm từ lạnh mà đến. Tham gia đại tái lần này, không thể nghi ngờ đều là tinh anh trong lớp trẻ. Theo như lời bệ hạ nói vừa rồi, hy vọng các ngươi có thể làm vẻ vang đế quốc, cũng là làm cho học viện của các ngươi trở nên vẻ vang. Đế quốc cần những nhân tài như các ngươi, cảm ơn. Nghe lời diễn văn của chữ Phong Chí, trên mặt Thiên Đấu Đế quốc Hoàng đế rốt cục đã hiện ra một tia mỉm cười chân thành. Chủ lễ nói, chư tông chủ, ngài là phụ trợ hệ hồn sư tối cường đại, ta đại biểu cho đông đảo người xem lần này xin được hỏi ngài. Ngài đối với 28 đội ngũ tham gia dự thiên đấu thành phân khu dự tuyển lần này thì xem trọng đội nào nhất? Chữ Phong Chí khuôn mặt vẫn mỉm cười, ngoại trừ đội hạt giống là Thiên Đấu Hoàng gia học viện ra. Ta lần này trong 28 đội ngũ tham gia, còn muốn xem một đội khác. Ta nghĩ, bọn họ chẳng những có đủ năng lực thông qua dự tuyển đại tái, còn rất có thể có khả năng thu được thắng lợi cuối cùng của đại tái toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh lần này. Nga, chủ lễ kinh ngạc nói, chẳng biết đội ngũ nào mà có thể lọt vào mắt xanh của chữ tông chủ vậy. Chữ Phong Chí cười dài một cách thần bí, nói, về phần đội ngũ này thuộc học viện nào, chỉ là ý kiến chủ quan của một mình bổn tọa mà thôi. Tạm thời không thể tiết lộ, nhưng ta tin rằng, giải quán quân đại tái này cuối cùng sẽ thuộc về đế quốc. Ngồi bên cạnh Tuyết Dạ Hoàng đế, Bạch Kim giáo chủ hai con mắt vốn vẫn nhắm nghiền vào lúc này đã từ từ mở ra. Đôi mắt của hắn nhìn rất vô hồn, càng không có chút sắc sảo, ánh mắt hướng tới 28 đội ngũ bên trong sân, tựa hồ đang tìm đội ngũ giống như trong lời nói kia của chữ Phong Chí vậy. Lúc này, rất đông người xem đã bắt đầu bàn tán một cách sôi nổi. Bọn họ đều tự mình đoán xem đội ngũ mà chữ Phong Chí xem trọng là đội nào. Thông minh một chút, tự nhiên hiểu được đội ngũ mà chữ Phong Chí muốn nói sẽ không phải là đội 2 của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Bởi vì thực lực của bọn họ không thể nào so sánh được với một đội một là hạt giống, thì cuối cùng làm sao lại có thể giành được vị trí quán quân đây. Nhưng trong tổng số 28 đội ngũ tham gia đại tái, cuối cùng chỉ còn có 5 đội ngũ xuất hiện, như vậy thì có thể dễ dàng đoán ra. Chữ Phong Chí lại ngồi về vị trí của mình, chủ lễ mỉm cười nói, thật đáng tiếc, khó có thể đoán ra được đội ngũ mà chữ tông chủ xem trọng từ lời gợi ý vừa rồi. Kính mời điện chủ Vũ Hồn Thánh Điện, Vũ Hồn Điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư tiến hành rút thăm vòng dự tuyển đầu tiên. Khi chấm dứt rút thăm thì đội phó của Thiên Đấu Hoàng gia học viện cùng với đối thủ của bọn họ trong vòng rút thăm đầu tiên này tiến hành trận đấu. Đây cũng là trận đấu duy nhất trong ngày hôm nay. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư chậm rãi đứng lên, dưới sự dẫn đường của thị nữ cung đình đi tới bên cạnh vị chủ lễ, bắt đầu tiến hành rút thăm. Hắn tựa hồ rất không muốn nói chuyện, mỗi khi rút ra một cặp đối thủ đều đưa cho vị chủ lễ tuyên bố. Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Thương Huy học viện đối chiến Tử Tinh học viện. Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Áo Khắc Lan học viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy học viện. Hỏa Diễm Quang Huy ngọn lửa vinh quang à, kêu thế. Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Thiên Đấu Hoàng gia học viện đối trận Sử Lai Khắc học viện. Kỳ thật nếu đụng độ với các học viện khác, đám người của Sử Lai Khắc học viện cũng đều không quá chú ý, nhưng khi bọn họ nghe được đối thủ của mình trong vòng rút thăm thứ nhất này chính là đội phó của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, vẻ mặt mọi người không khỏi có chút cổ quái. Áo Tư Tạp thì thào nói, sẽ không xảo hợp như vậy chứ. Mã Hồng Tuấn bẻ ngón tay mình, phát ra liên tiếp những tiếng cốt cách răng rắc, thật tốt quá. Bọn chúng không phải đã đuổi chúng ta ra hay sao? Lần này phải cho bọn chúng hiểu rõ được cái gì gọi là thực lực. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch khuôn mặt cười khổ, có thể đối chiến với Thiên Đấu Hoàng gia học viện tất nhiên là mong ước của bọn chúng. Chỉ có điều, mặc một thân đội phục như thế này, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của ngày đầu tiên khai mạc đại tái, thật sự là có chút. Kinh ngạc không chỉ có đoàn người Sử Lai Khắc học viện. Đông đảo người xem cũng đồng dạng kinh ngạc, một học viện nào khác có lẽ cũng không có bị chú ý đến nhiều lắm, nhưng Sử Lai Khắc học viện này lại quá mất mặt, làm sao lại không bị chú ý đây. Đột nhiên, những thanh âm la ó chế giễu vang lên không dứt. Rất nhiều người xem đều hô to hai chữ tắc tệ, lừa đảo. Theo bọn họ, đội 2 của Thiên Đấu Hoàng gia học viện rõ ràng là hoa cá Nguyễn Thị Tử niết quả hồng mềm dễ bóp chọn chỗ mềm mà cắn. Mà Sử Lai Khắc học viện căn bản không giống một đội ngũ hồn sư, càng như là một đám tiểu sử tên hề. Kết thúc rút thăm, vị Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư kia mục quang quét về phía toàn trường, đạm nhiên nói, bổn tọa rút thăm, nghĩa là không có gian lận. Bổn tọa dùng vinh dự của Vũ Hồn Điện mà thề. Đồng thời, bổn tọa ở nơi này xin tuyên bố, những đệ tử tham gia thi đấu của các hồn sư học viện ở đây, phàm là có năng lực tiến đến tối hậu tổng quyết tái giả, vòng chung kết của lần đại tái, Vũ Hồn Điện phá lệ chấp thuận cho họ được trực tiếp gia nhập vào Vũ Hồn Thánh Điện. Lời vừa nói ra, rất đông người xem không có phản ứng gì, nhưng đoàn hồn sư ở giữa sân lại trở nên một mảnh hoa nhiên, ồn ào. Vũ Hồn Thánh Điện kia là tồn tại gì? Ngoại trừ có Giáo Hoàng Điện cùng Đấu La Điện thì chính là tồn tại tối cao trong Vũ Hồn Điện. Toàn đại lục cũng chỉ có thủ đô của hai đế quốc là mỗi nơi có một tòa mà thôi. Giáo Hoàng Điện là nơi Giáo Hoàng độc hưởng, còn Đấu La Điện kia cũng chỉ là tồn tại mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Cho nên, trên thực tế thì địa vị của Vũ Hồn Thánh Điện chính là tối cao trong Vũ Hồn Điện. Có thể trực tiếp vào Vũ Hồn Thánh Điện, đối với một gã hồn sư mà nói, có thể nói chính là con đường tắt để tăng cường thực lực. Chẳng những có được sự đãi ngộ tốt nhất, sự ganh đua trong tu luyện cũng như vinh diệu của Vũ Hồn Thánh Điện là hấp dẫn lực cực mạnh đối với những hồn sư bình thường. Nghe xong vị Bạch Kim giáo chủ ấy nói, Tuyết Dạ đại đế sắc mặt rõ ràng trầm hẳn xuống. Chữ Phong Chí ngồi bên cạnh hướng tới vị đế vương này khe khẽ lắc đầu. Tuyết Dạ đại đế sắc mặt mới trở nên hòa hoãn vài phần. Chi tiết nhỏ nhặt này thì những người xung quanh đi theo họ tự nhiên là đều không nhìn thấy. Đoàn hồn sư bên dưới lại đứng ở khoảng cách rất xa. Nhưng là, điều này lại không thể tránh được từ cực ma đồng của Đường Tam, hắn rõ ràng nhìn ra một chút ảo diệu trong đó. Lại kết hợp với việc đã từng được đại sư giảng qua cho mình, Đường Tam hiểu được, mâu thuẫn giữa vũ hồn điện này cùng đế quốc tựa hồ càng ngày càng thêm sâu sắc, sắp tới tình thế không thể hòa hoãn được nữa. Nếu không, vị bạch kim giáo chủ kia cũng không thể không nể mặt Tuyết Dạ hoàng đế mà chiêu lãm mời gọi hồn sư ưu tú. Được rồi, vậy bên dưới bắt đầu tiến hành trận đầu của vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, chính là do Thiên Đấu Hoàng gia học viện đối trận Sử Lai Khắc học viện. Xin mời các học viện còn lại lui ra khỏi sàn đấu. Xin mời hai học viện tham gia thi đấu trận tới chuẩn bị thật tốt. Nửa canh giờ sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Tam ca, nhường cho ta xuất tràng đi. Mập mạp không để ý tới những ánh mắt khinh miệt chung quanh một chút nào, mà quyền sát trưởng kiểu một tay xoa xoa nắm đấm tay còn lại hướng phía Đường Tam nói. Đường Tam trừng mắt liếc hắn một cái, cứ theo kế hoạch mà làm. Ngươi không được cãi, Thái Long cười ha hả, vỗ vỗ bả vai mập mạp, học đệ, yên tâm đi. Để ca ca ngươi giáo huấn thật tốt mấy tên gia hỏa của Thiên Đấu Hoàng gia học viện kia. Mập mạp khi tức giận và một quả bóng ra, bì cầu trông rất giống nhau. Nếu dùng hai chữ để hình dung ánh mắt hắn vào giờ phút này thì hai chữ u oán là thích hợp nhất. Vì các học viện khác hôm nay cũng không có tiến hành trận đấu nào cho sau khi rời sân đấu, trực tiếp ly khai khu vực nghỉ ngơi, dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác đi lên khán đài dành riêng cho tuyển thủ để chuẩn bị theo dõi cuộc chiến. Thiên Đấu Hoàng gia học viện bởi vì tượng trưng cho Thiên Đấu Đế quốc Hoàng gia, đãi ngộ tự nhiên là không giống với những hồn sư học viện bình thường, cũng không nghỉ ngơi ở chỗ này. Trong khu nghỉ ngơi, rất nhanh chỉ còn lại đoàn người Sử Lai Khắc học viện. Phất Lan Đức, Đại sư, Liễu Nhị Long ba người đều chưa tới, hiển nhiên, chàng trận đấu này là giao cho bọn hắn tự mình khống chế. Đái Mộc Bạch trầm giọng nói, Tiểu Tam, người tới an bài đi. Đường Tam cũng không khách khí, gật đầu nói, sau khi xuất chàng có, Đái Mộc Bạch, ta, Tiểu Vũ, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu, Thái Long. Dựa theo kế hoạch tiến công đầu tiên mà hành động, lúc trước, chúng ta đã từng nhận sự khuất nhục từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Mặc dù đó là do Tuyết Tinh Thân Vương gây ra cho chúng ta, nhưng Thiên Đấu Hoàng gia học viện là tượng trưng cho Hoàng Thất. Phất Lan Đức viện trưởng cùng các vị sư phụ bọn họ đều chưa tới, nhưng ta rất rõ ràng ý tứ của bọn họ, nếu chúng ta sau này muốn có cuộc sống tốt đẹp, vậy thì hôm nay phải hoàn toàn đánh gục đối thủ của chúng ta. Ta nghĩ, đối với chúng ta mà nói thì một phần chung, một tuần trà một phút thì phải đã là đủ rồi. Đái Mộc Bạch vỗ nhẹ đôi hổ trưởng vào nhau, bốn con ngươi tà mâu lóe ra hung quang, đúng vậy, chúng ta chỉ cần một phần chung. Một cỗ sát khí vô hình toát ra từ Đường Tam và Đái Mộc Bạch đứng ở trung tâm đoàn người lặng lẽ tràn ra. Hình ảnh bất lực rời khỏi Thiên Đấu Hoàng gia học viện trước mặt Độc Cô Bác, đều vĩnh viễn sẽ không xóa nhòa đi trong tâm trí bọn họ. Mặc dù Đường Tam không nói rõ ra, nhưng mọi người lại đều hiểu được, bọn họ không chỉ là phải chiến thắng cả hai chiến đội của Thiên Đấu Hoàng gia học viện ấy. Hơn nữa còn là muốn cho bọn chúng không thể thông qua được dự tuyển đại tái lần này. Thời gian không dài, nhân viên công tác đã đến thúc giục mọi người xuất tràng. Ban tổ chức hiển nhiên là không xem trọng bọn họ, ngay cả nhân viên công tác đến dẫn đường cũng chỉ có một người. Vừa mới đi đến bên ngoài cửa thông đạo, đoàn người Sử Lai Khắc đã nghe được người chủ lễ đang cao giọng tuyên bố tên cùng thuộc tính vũ hồn của mỗi một người trong Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Một giải kim sắc quang thúc ánh sáng màu vàng kim đặc biệt hơi trách từ một hồn đạo khí trang bị của hồn sư trên cao chiếu xuống đại đấu hồn tràng, chiếu theo bước đội 2 của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đang xuất tràng. Đội viên của Thiên Đấu Hoàng gia trước tiên không cần nói về thực lực, nhưng là ngay hình dáng bên ngoài cũng đã thể hiện rất tốt. Trên ngực bộ đồng phục chiến đội màu vàng kim nhàn nhạt có in hai chữ Thiên Đấu, sau lưng là hình bảy khỏa ngân tinh. Đó là biểu tượng của Thiên Đấu Đế quốc, một nhóm anh tư tát sảng tạm hiểu là anh tuấn tiêu sái. Phong tư người người, nhìn qua bộ dáng đều là chỉ mới hơn 20 tuổi. Dưới ánh sáng chiếu rọi của hồn đạo khí, mặc dù đang là ban ngày, nhưng bọn hứa tựa hồ cũng phát ra một phiến quang thải chói mắt, giống như một quả tiểu thái dương, mặt trời nhỏ rất hấp dẫn ánh mắt người xem. Mẹ kiếp, thế này rõ ràng là muốn chúng ta trở thành lá xanh, đến để phụ trợ cho hoa hồng rồi. Hoàng Viễn thanh âm tức giận nói, vị độc lang hồn sư này thân hình không có gân guốc như Thái Long, nhưng cũng tráng kiện tương đương. Cùng Đái Mộc Bạch giống nhau đều là cường công hệ hồn sư. Bởi vì tính tình thẳng thắn hào sảng, rất nhanh đã được Sử Lai Khắc thất quái tiếp nhận. Một bên là Kinh Linh thanh âm chế giễu nói, không đúng đâu. Chúng ta không phải là lá xanh, mà là bị trở thành phân châu. Hoa nhài cắm bãi phân châu, không phải mới là càng thêm chói mắt hay sao, chỗ này mình dịch theo tục ngữ cũ, còn nguyên văn đúng là có ngưu phần phân châu nhưng hoa thì không phải hoa nhài mà là tiên hoa. Trái ngược với Hoàng Viễn, người này tướng mạo lại có chút bị ổi. Thế nhưng lại có vóc người thon dài giống như một mẫn công hệ hồn sư bị nữ tính hóa. Cùng hắn ở một chỗ, ai cũng đều có cảm giác rất không thoải mái. Loại cảm giác âm lãnh này của hắn thực sự giống như bị độc xà nhìn chằm chằm một mình vậy. Cho dù là trong lúc mọi người luận bàn, cho đến bây giờ hắn cũng không để cho mình bị vây vào vị trí bất lợi. Thường thường mỗi lúc liên thủ công kích thì có hắn, lúc bị tấn công tuyệt đối không thấy được thân ảnh của hắn đâu cả. Bị Đái Mộc Bạch, Hoàng Viên cùng Thái Long ba gã nam sinh cương mãnh gọi là túng nam, cái này có thể hiểu là kẻ chuyên xúi dục, xúi bẩy kẻ âm hiểm. Cũng may, người này tính cách chỉ là hơi quái dị một chút nhưng thực lực lại không tầm thường. Đợi xem, cho họ biết ai mới là phân châu. Thái Long hung hăng huy động quyền đầu. Đái Mộc Bạch thanh âm lạnh lùng nói, đi thôi, đến phiên chúng ta xuất trận rồi. Ánh đèn trên đại đấu hồn tràng biến mất, đoàn đệ tử tham tái của Sử Lai Khắc học viện trong tiếng hò hét khinh bỉ chậm rãi lên đài. Trong đại đấu hồn tràng lúc này đã xảy ra biến hóa, trong nửa canh giờ ngắn ngủi, quay lại đã thấy nơi này được chuẩn bị tốt. Lôi đài cao đến 10 thước, hình tròn, đường kính chừng hơn 30 thước. Diện tích cũng rất rộng lớn. Đương nhiên, đây chỉ là có một tòa lôi đài. Đến ngày mai, khi bắt đầu chính thức triển khai dự tuyển đại tái thì nơi đây được đặt cùng lúc 5 tòa lôi đài. 28 đội tuyển tiến hành 27 trận đấu luân phiên. Mỗi một đội ngũ sẽ phải đối chiến với 27 đối thủ. Chiến thắng một đội khác sẽ thu được một tích phân, còn đội thua thì không được tích phân nào. Sau khi tiến hành 27 vòng đấu luân chuyển, chọn ra 5 chiến đội có tổng số tích phân đứng đầu sẽ tiến nhập tấn cấp tái, tiến vào vòng tranh tài cấp cao. Mà tiến vào tấn cấp tái thì tương đương với việc tiến vào tổng quyết tái, vòng tranh tài chung kết. Một tháng tiến hành tham gia đại tái đối với mỗi một đội ngũ bất kỳ mà nói đều là một sự khảo nghiệm. Liên tiếp tranh tài suốt 28 ngày, đủ lâu để một đội ngũ sức chịu đựng kém bị suy sụp. Trong toàn bộ quá trình tiến hành toàn đại lục cao cấp hồn sư đại tái, vòng đấu dự tuyển này chiếm trên một nửa thời gian. Tấn cấp tái cùng tổng quyết tái đều tiến hành tại giao giới của Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc, tại sân thi đấu trước Giáo Hoàng Điện. Cuối cùng quán quân sẽ được đích thân Giáo Hoàng trao giải thưởng. Đó là một sự tôn vinh như thế nào chứ? Quả nhiên là một sự phân biệt đối xử a. Đường Tam đôi mắt nheo lại, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Cùng với Đái Mộc Bạch đồng thời dẫn đầu tổng cộng 11 đội viên của Sử Lai Khắc học viện xếp thành một hàng ở giữa lôi đài, đứng đối diện cùng với đội 2 của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Đội 2 của Thiên Đấu Hoàng gia học viện này có tổng cộng 16 gã đội viên. Lúc trước, thời gian đoàn người Sử Lai Khắc học viện dừng lại ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng rất ngắn, tự nhiên những người trước mặt này không hề nhận ra bọn Đường Tam. Bọn đệ tử xuất thân từ tầng lớp quý tộc này lại mặc trang phục càng không giống với bộ đồng phục chiến đội trên người những đội viên của Sử Lai Khắc học viện. Nếu đây không phải là đang ở trên lôi đài thì có lẽ đã có kẻ cười lớn thành tiếng. Thật đúng là một lũ cóc ghẻ, như vậy mà cũng tham gia hồn sư đại tái à? Đứng ở hàng đầu của hai đội Thiên Đấu Hoàng gia học viện là một gã nam sinh thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kiều tiểu. Tên này da trắng nõn, mái tóc dài cũng rất đẹp, nhìn qua tựa như một nữ hài tử, ngay cả tiếng nói cũng rất dịu dàng, biến thái quá. Đội trưởng, chúng ta như thế nào lại bốc thăm chúng cái loại đối thủ như thế này chứ? Thật sự là cóc rơi lên mu bàn chân, không cắn người cũng ếm chủ ẻo người. Ngươi xem biểu tượng của học viện bọn chúng kia, thật sự là hài hước đến chết mất. Một nữ sinh mảnh mai xinh đẹp, bộ ngực nở nang rất hấp dẫn ở bên cạnh đang bịt mũi thấp giọng hỏi gã kiều tiểu nam sinh. Bộ dáng đó, tựa hồ là sợ ngửi phải mùi trên thân những đệ tử của Sử Lai Khắc học viện. Vị đội trưởng kia gật đầu công nhận, ánh mắt có chút say đắm nhìn về phía Tiểu Vũ, chỉ thực là đáng tiếc cho một tiểu mỹ nữ như vậy. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. Một tên âm dương nhân ái nam ái nữ, một tên câu lan nữ, nữ nhân đứng ở lan can câu khách chắc là kỹ nữ, chúng ta sao lại phải đối chiến với loại đối thủ như thế chứ? Tiểu tiện nhân, người nói ai là câu lan nữ? Nữ đệ tử vóc người bốc lửa kia lập tức nổi giận. Vị nam đệ tử bị gọi là âm dương nhân kia sắc mặt cũng nhất thời trở thành một mảng xanh lét. Đái Mộc Bạch ha ha cười, Tiểu Vũ, người thật tài tình. Ta có nghĩ ra sao cũng không ra được từ để hình dung tốt như vậy, âm dương nhân hợp với câu lan nữ. Quả nhiên là sự kết hợp tuyệt vời a. Vị kiều tiểu nam đội trưởng của đội 2 Thiên Đấu Hoàng gia học viện lạnh lùng nói, được, các ngươi được lắm. Trận đấu mặc dù cấm giết đối thủ, nhưng thương tàn cũng khó có thể tránh khỏi. Các ngươi tự mình đã muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Trận đấu chưa bắt đầu, song phương đã dương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng rõ ràng nồng nặc hẳn lên. Đái Mộc Bạch bị đối phương đoạt mất thai tử, nghĩa là bị cướp mất lời mà chính mình muốn nói với đối phương, rõ ràng đã có chút khó chịu. Lúc này người trọng tài cũng đã đi tới, song phương hành lễ, những người không tham gia chiến đấu lui ra khỏi lôi đài. Bất luận là Thiên Đấu Hoàng gia học viện hay là Sử Lai Khắc học viện, thật sự là miễn cưỡng hướng tới đối phương khom lưng hành lễ, mặc dù song phương đều tâm không cam lòng không chịu. Đội viên dư thừa lui ra khỏi lôi đài, chỉ để lại trận đầu của vòng dự tuyển đại tái này đúng 7 người mỗi bên. Một bên là Sử Lai Khắc học viện, đứng đầu chính là Đái Mộc Bạch, Thái Long, Hoàng Viễn ba người. Đường Tam đứng giữa, hai bên là Tiểu Vũ cùng Kinh Linh, Giáng Châu đứng vị trí cuối cùng. Một bên Thiên Đấu Hoàng gia học viện, ngoại trừ một nam một nữ vừa mở miệng lúc trước, còn lại đều là hạng người vóc dáng cao to tráng kiện. Năm người xếp thành một hàng ngang hệt như một bức tường đứng chắn trước hai người còn lại ở phía sau. Đứng ở phía trung ương, chính là gã Kiều tiểu đội trưởng, không cần nghi ngờ, hắn hẳn là khống chế hệ hồn sư trong đội ngũ này. Mà nữ tử vóc người bốc lửa lại đứng ở phía sau cùng. Trên hàng ghế dành cho khách quý, Tuyết Dạ đại đế mỉm cười nhìn lôi đài, hướng tới chữ Phong Chí ở bên cạnh nói, chữ tông chủ, trận đấu đầu tiên này xem ra chẳng có chút gì phải lo lắng ha. Chữ Phong Chí mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư ở bên kia đột nhiên nói, chữ tông chủ, ngài có thể nói cho ta biết hay không, đội ngũ được ngài xem trọng trong 28 đội lúc trước, kẻ tranh đoạt ngôi vị quán quân theo như lời ngài nói đâu. Chữ Phong Chí mỉm cười trả lời, Tát Lạp Tư các hạ, cảm thấy thần bí một chút không tốt hơn hay sao? Ta nghĩ, ngài nhất định cũng ủng hộ một đội nào đó mà. Tát Lạp Tư bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, nói như vậy, chữ tông chủ không muốn tiết lộ à. Chữ Phong Chí lạnh nhạt cười, nói, đây chính là bí mật của bổn tông, tựa hồ cùng Tát Lạp Tư các hạ không quan hệ. Ngươi, sắc mặt của Tát Lạp Tư rõ ràng trầm xuống, ánh mắt cùng chữ Phong Chí trước mặt Tuyết Dạ đại đế va chạm, ai cũng không có nửa phần né tránh. Tuyết Dạ đại đế ngồi ở giữa nhíu mày, hòa hoãn nói, nhị vị không nên nóng lòng, chờ sau khi lần đại tái này chấm dứt, thì tự nhiên có kết quả. Tát Lạp Tư giáo chủ, chữ tông chủ nói cũng không sai, xem trọng ai chính là chuyện của hắn. Ngươi xem, ta cũng không hỏi cho rõ chuyện này, mặc dù ta cũng rất tò mò. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư liếc mắt nhìn Tuyết Dạ đại đế một cái, đạm nhiên nói, bệ hạ nói phải. Chúng ta cùng xem trận đấu thôi. Ngồi ở hàng ghế thứ hai là Tuyết Tinh Thân Vương hướng phía những người bên cạnh đắc ý nói, xem, bệ hạ cùng chữ tông chủ đều nhìn ra trận đấu này không cần phải suy nghĩ. Đệ tử của Thiên Đấu Hoàng gia học viện mới chính thức là tinh anh. Đây mới chỉ là đội 2 thôi. Mục tiêu mà đội chính của chúng ta tham gia đại tái lần này chỉ có một, chính là vị trí quán quân sau cùng. Thiên Đấu Hoàng gia học viện là do hắn chủ quản, có thể lấy được thành tích tốt mà nói, tự nhiên hắn cũng được nở mày nở mặt. Mấy chữ Sử Lai Khắc học viện này, hắn đã sớm quên rồi. Là một vị đế quốc thân vương, chuyện phát sinh tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện lúc trước đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một khúc diễn tấu nho nhỏ mà thôi. Ta thấy chưa chắc, chữ tông chủ chỉ là đồng ý với bệ hạ là trận đấu này không còn gì phải suy nghĩ. Cũng không nói rằng ai là kẻ chiến thắng. Nghe thấy thanh âm không đồng ý, Tuyết Tinh Thân Vương nhất thời không nổi giận nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Lời nói này không phải của ai khác, chính là người đứng đầu ba vị giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Hồn Đấu La Mộng Thần Cơ. Tuyết Tinh Thân Vương lãnh đạm nói, Mộng Thần Cơ giáo ủy, người cũng không nên nâng uy phong của người khác lên. Ngài dù sao cũng là người trực tiếp phụ trách học viện. Hắn và Mộng Thần Cơ luôn luôn đối lập với nhau, chỉ là hai bên ai cũng không lung lay được vị trí của đối phương. Bởi vì việc Sử Lai Khắc học viện lần trước, Mộng Thần Cơ đã đi tìm Tuyết Dạ đại đế yêu cầu giải quyết. Nhưng Tuyết Dạ đại đế công việc đầy mình, bản thân thân thể cũng không khỏe lắm, cũng không quá để ý việc này. Tuyết Tinh Thân Vương là đệ đệ duy nhất của hắn, đối với bảo đệ của mình, hắn đương nhiên là phải tín nhiệm nhiều hơn một chút. Tuyết Tinh Thân Vương không nhìn ra đệ tử xuất trận của Sử Lai Khắc học viện ở giữa sân là ai, Mộng Thần Cơ sao lại không nhận ra. Hắn nhìn qua một cái, nhận ngay ra Đường Tam vốn lúc trước đã để lại ấn tượng quá sâu cho hắn. Khi hắn thấy được Sử Lai Khắc học viện cũng không xuất ra đủ Sử Lai Khắc thất quái thì trong lòng không khỏi có chút bi ai. Đường đường Thiên Đấu Hoàng gia học viện, vậy mà cũng vô pháp khiến cho đối thủ phải toàn lực ứng phó. Nhưng là, hắn còn có biện pháp nào đây? Đệ tử của Thiên Đấu Hoàng gia cơ hồ mỗi người đều có bối cảnh, không phải là hắn muốn chỉnh đốn là có thể chỉnh đốn được. Có lực lượng sư phụ cường đại cùng điều kiện vật chất hoàn hảo, nhưng lại xuất ra được quá ít đệ tử xuất sắc. Nếu không phải hắn chịu quá nhiều đại ân của Hoàng thất, đã sớm không muốn lại tiếp tục đảm nhiệm vị trí giáo ủy này rồi. Trận đầu tiên của vòng dự tuyển thứ nhất, chính thức bắt đầu. Của người trọng tài, là trận này tuyên cáo cho việc toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chính thức bắt đầu. Cùng đấu hồn có chút giống nhau, đại tái có một phút cho song phương có thời gian xuất ra hồn hoàn của mình. Đứng lạnh lùng nhìn kỹ đối phương, Đái Mộc Bạch giơ cao hai cánh tay ở trước ngực, hét lớn một tiếng, các huynh đệ, xuất vũ hồn. Bạch hồn phụ thể, đang lúc song phương đồng thời xuất ra vũ hồn, khi tất cả hồn hoàn hiện ra trước mắt người xem, nhất thời có tiếng kinh ngạc vang lên trong hàng ghế người xem. Hai vàng hai tím, bốn cái hồn hoàn ở trên người Đái Mộc Bạch thoáng hiện, đứng ở bên cạnh hắn là Thái Long cùng Hoàng Viễn cũng đều tự phóng thích ra ba vũ hồn hai vàng một tím. Ba gã cường công hệ hồn sư bộc phát ra khí tức cường hãn, năm người phía đối diện dĩ nhiên cũng không chút thua kém. Tiểu Vũ, Kinh Linh cùng với Giáng Châu phía sau, cũng đều tự phóng thích ra ba hồn hoàn hai vàng một tím. Sáu người này hồn hoàn không có chỗ nào không phải là tốt nhất. Làm người xem giật mình nhất, thậm chí chính là kinh hãi, là Đường Tam đứng ở giữa trận hình của Sử Lai Khắc Học Viện, hai vàng một tím một đen. Bốn cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện trên người hắn. Màu đen, vốn là màu sắc khó nhìn rõ nhất, nhưng chỉ cần là người hơi có một chút kiến thức về hồn sư cũng đều hiểu được đó nghĩa là gì. Không chỉ là quan chúng đài, chính là khách quý đài, lúc này cũng là một mảnh kinh hô. Ai có thể nghĩ đến, ở trận đầu dự tuyển tái này. Bọn họ dĩ nhiên cũng thấy được hồn hoàn vạn năm xuất hiện trong trận đấu trên lôi đài. Tuyết Tinh Thân Vương có chút vô pháp không chế tâm tình của mình hô lớn. Không, không có khả năng này. Sao lại là hồn hoàn vạn năm? Mộng Thần Cơ thống khổ nhắm hai mắt lại, đây vốn hẳn là vinh quang thuộc về Thiên Đấu Học Viện. Khó trách bọn hắn thậm chí không có phải cho toàn bộ chủ lực xuất trận. Cho dù là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ Phong Chí bản thân đã cực kỳ xem trọng Sử Lai Khắc Học Viện khi nhìn thấy hồn hoàn màu đen trên người Đường Tam cũng thất kinh. Đệ tứ hồn hoàn cũng đã đạt tới vạn năm, thân là tông chủ của một trong ba tông môn đứng đầu thất đại tông môn, hắn làm sao lại không rõ khó khăn trong đó. Đó chính là chênh lệch của 5.000 năm tu vi hồn thú A. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư Nguyên Bổn đang khép hờ đôi mắt đột nhiên mục quang sáng ngời, nhìn chăm chú trên người Đường Tam. Mặc dù hắn không có thất thố như Tuyết Tinh Thân Vương ở phía sau, nhưng hai tay đặt ở đầu gối bất giác đã nắm chặt. Đệ tứ hồn hoàn vạn năm, Tuyết Dạ Đại Đế quang mang trong mắt chớp động, quang thải chói mắt chợt lóe ra từ trong đáy mắt. Chữ Tông Chủ, xem ra hẳn đây mới là đội ngũ mà ngươi xem trọng sao? Chữ Phong Chí sau khi kinh ngạc ngắn ngủi vẻ mặt đã khôi phục bình thường, mặc dù đệ tứ hồn hoàn vạn năm này của Đường Tam cũng đã làm trong lòng hắn kinh đào hãi lãng như sóng xô, nhưng lúc này hắn còn có thể miễn cưỡng bảo trì tâm tính trầm ổn. Lạnh nhạt cười, nói, bệ hạ, tiểu nữ cũng ở trong Sử Lai Khắc Học Viện này, chỉ là chàng trận đấu này không có xuất chiến mà thôi. Nga, nói như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện này là do quý tông bồi dưỡng ra sao? Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười nói, trong mắt rõ ràng toát ra sắc thái vui mừng, cũng không phải vì hai đội thiên đấu Hoàng gia học viện gặp phải đối thủ cường đại như vậy mà lo lắng. Mà Bạch Kim giáo chủ ngồi bên kia sắc mặt lại càng khó coi hơn. Chữ Phong Chí nói ra nữ nhi ở trong đội ngũ này. Rõ ràng là nói cho Vũ Hồn Điện biết không nên có chủ ý chiêu mộ đội ngũ này. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông lại luôn luôn cùng Thiên Đấu Hoàng thất giao hảo. Chữ Phong Chí mỉm cười, nói cũng không thể nói là Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta bồi dưỡng, chỉ là hài tử có được đệ tứ hồn hoàn vạn năm kia cũng là đệ tử của ba tông môn đứng đầu chúng ta mà thôi. Lúc trước, bọn họ nguyên bổn là muốn gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đáng tiếc lại bị Tuyết Tinh Thân Vương Điện hạ đuổi đi. Sau lại mới gia nhập một học viện khác ở Thiên Đấu Thành. Cũng chính là Sử Lai Khắc Học Viện đời trước, Lam Phách Học Viện. Cái gì? Tuyết Dạ Đại Đế trong lòng cả kinh, miễn cưỡng khắc chế mình không xoay người đi hỏi Tuyết Tinh Thân Vương, nhưng trong đầu cũng lập tức nhớ lại Mộng Thần Cơ từng hướng đến mình trách cứ, đầu mày nhất thời cao lại. Sau khi nghe xong những lời này của chữ Phong Chí, vẻ mặt Tát Lạp Tư mới khôi phục một chút. Trong mắt thậm chí mang theo vài phần nhìn có vẻ hả hê. Cùng so sánh với Sử Lai Khắc Học Viện một bên, hồn hoàn của hai đội thiên đấu Hoàng gia học viện phải có chỗ thua kém. Ngược lại trên phẩm chất cũng không thua kém bao nhiêu, có thể đại biểu thiên đấu Hoàng gia học viện xuất chiến, những đệ tử đó đều là có được hồn hoàn tốt nhất, dù sao, bằng vào lực lượng sư phụ cường đại như vậy của thiên đấu Hoàng gia học viện, còn có thế lực của các quý tộc, cho nên có được hồn hoàn tốt nhất cũng không tính là quá lao lực. Đáng tiếc chính là, lúc này đây 7 người trên đài lại cũng không có nổi một hồn sư 40 cấp. Toàn bộ đều là có 3 cái hồn hoàn, khi ánh mắt bọn hắn rơi vào trên người Đường Tam, khi chứng kiến nội liếm hắc sắc vạn niên hồn hoàn kia, cũng không khỏi co rút con ngươi, có chút thử người ra. Nhưng đây là ở trận đấu, tương đương với chiến trường, trên chiến trường mà sững sờ thân mình chính là cực kỳ kiêng kỵ. Đối thủ ngây ngẩn cả người, đoàn người Sử Lai Khắc sẽ không. Nói về kinh nghiệm thực chiến, đội hai thiên đấu Hoàng gia học viện trước mắt so ra thậm chí vẫn còn kém đám người Thái Long bên này mới gia nhập sau, lại càng không cần nói đến Sử Lai Khắc thất quái. Tật nghĩa là lên nhanh, Đường Tam hét lớn một tiếng. Trong lúc đối, thủ vẫn đang ở trạng thái ngây ngốc, 7 người phe Sử Lai Khắc đã phát động công kích. Đái Mộc Bạch xung trận đầu tiên, toàn thân cơ nhục bành trướng mang theo Thái Long cùng Hoàng Viễn trực tiếp từ mặt trước vọt đến. Tiểu Vũ cùng Kinh Linh cũng đồng thời từ hai mặt bên phóng sang. Giáng Châu sau lưng Đường Tam lúc này trong tay xuất hiện một cây quyền trượng kỳ dị, quyền trượng dưới cán tinh tế, đầu trên thô nặng, những vệt sáng điêu khắc có chút kỳ dị. Lúc này ba cái hồn hoàn trên người nàng chớp động, thuận tay vung lên, đem cắm quyền trượng lên mặt đất ở trước mặt, một vòng vầng sáng màu vàng quất đã lặng yên khuếch tán ra. Đến lúc ba người Đái Mộc Bạch phát khởi công kích, đám đội viên của đội 2 Thiên Đấu Hoàng gia học viện mới phản ứng lại, tên Kiều Tiểu Nam tử khống chế hệ hồn sư kia tức giận quát, làm gì đi chứ, động thủ. Năm người đứng ở phía trước của đội Phó Thiên Đấu Hoàng gia học viện tất cả đều là cường công hệ hồn sư, vũ hồn phân biệt là sư, hùng, hổ, báo, lang. Lực công kích của cái tổ hợp này hiển nhiên là phi thường cường hãn. Phản ứng mặc dù chậm, nhưng nghe được gã Kiều Tiểu Nam tử hét lên cũng lập tức phản ứng lại, nhanh ác hướng tới ba người Đái Mộc Bạch nghênh đón. Bọn họ xem ra, mặc dù vũ hồn của Đái Mộc Bạch có 40 cấp, nhưng bọn họ ở trên nhân số dù sao cũng chiếm ưu thế. Vũ hồn của 5 người đều đã đạt ngoài 35 cấp, chống lại ba người đối phương cũng không có hại. Chỉ cần trước tiên đánh gục ba người chủ lực của đối phương, như vậy thì thắng lợi sẽ không quá xa vời. Thiên Đấu Hoàng gia học viện để cho 5 tên cường công hệ hồn sư đứng ở hàng đầu hiển nhiên là có đạo lý, mục đích chính là đoạn đầu khi song phương vừa mới cương mãnh tiếp xúc lấy được ưu thế trước. Đáng tiếc, bọn họ đối chiến lại chính là Đái Mộc Bạch, hồn lực đã đạt tới 44 cấp. Còn có thiên thủ Tu La Đường Tam có được hồn hoàn vạn năm ở phía sau áp trận. Tà Mâu Bạch Hổ ngửa mặt lên trời nộ hống một tiếng, ngay sát na trước khi đánh lên đối thủ, không giữ lại cái gì, trực tiếp xuất ra đệ tam hồn hoàn kỹ của chính mình, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Thái Long càng đơn giản, đồng thời thúc đẩy ba hồn hoàn trên người, thuần lực lượng gia tăng khiến hắn trong nháy mắt biến thành một con tinh tinh bạo lệ. Đệ tam hồn kỹ của Hoàng Viễn cùng Đái Mộc Bạch có chút giống nhau, chỉ là tăng phúc có kém hơn một chút mà thôi, tên là Thiên Lang Biến. Trong nháy mắt gia tăng 50% lực công kích cùng tốc độ. Ba vị cường công hệ hồn sư này của Sử Lai Khắc Học Viện vừa mới xông lên đã xuất ra thiên niên hồn kỹ của mình, điều này đúng là không ai nghĩ tới. Dù sao, vừa mới xuất chiến lại sử dụng hồn kỹ tiêu hao lượng lớn hồn lực như thế, một khi đối thủ ngăn trở, như vậy không có lần sau. Nhưng là, đám đội viên của Sử Lai Khắc Học Viện phải có lần sau sao? Y nói đánh một lần là thắng, không cần lần tiếp theo đấy nổ quá. Ánh sáng hắc ám di động quanh người Đường Tam, hắn thậm chí không cho tên khống chế hệ hồn sư bên đối phương có cơ hội xuất thủ, vạn niên hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung đã phát động. Không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước, hơn 100 ngọn Lam Ngân thảo đen nhánh đột nhiên từ dưới mặt đất tuôn ra, hóa thành 7 cái lồng giam kiên cố, đem toàn bộ 7 người Thiên Đấu Hoàng gia học viện vây ở trong đó. Tiếng kinh hô vang vọng khắp toàn trường, một ít đám hồn sư đang xem cuộc chiến hô lớn 4 chữ quần thể khống chế. Đàn quần thể khống chế. Năng lực uy hiếp lớn nhất của khống chế hệ hồn sư trong một trận đoàn chiến, ở trong trận đầu dự tuyển tái này, xuất hiện. Chương 244, một phút chiến thắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Năm tên cường công hệ hồn sư của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đệ nhị đội không ngừng điên cuồng trực tiếp đánh vào mấy cái lồng làm bằng lam ngân thảo cứng rắn, thậm chí là dùng cả cơ thể trực tiếp đập mạnh vào, tuy vậy, cũng không có khả năng làm cho mấy cái lồng lam ngân thảo này một chút suy chuyển. Mà phía sau bọn họ, gã khống chế hệ hồn sư cùng với nữ tử phụ trợ hệ hồn sư kia cũng hoàn toàn bị khóa chặt tại chỗ. Đường Tam thông qua khống chế xảo diệu, trực tiếp đem Lam Ngân Tù Lung hoàn toàn che hết tầm mắt bọn họ. Mặc dù hồn kỹ này không thể ngăn cản bọn họ phóng thích hồn kỹ của mình, nhưng mà tầm mắt đều bị che lại hết, bọn họ làm thế nào có thể phụ trợ cho các chiến hữu của mình đây? Năm tên của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đang vọt tới, lại bị mấy cái lồng giam Lam Ngân Thảo giữ lại, tự nhiên tư thế đang vọt tới trước lập tức phải ngừng lại. Mà lúc này, khí thế bọn Đái Mộc Bạch ba người đang đánh tới đã đạt đến thời khắc đỉnh điểm. Năm cái lồng lam ngân thảo trong nháy mắt xuất hiện, ngăn cản khiến năm tên cường công hệ hồn sư đang trong thế tấn công phải ngừng lại, sau đó lại cơ hồ ngay lập tức biến mất. Nhưng cũng ngay lúc đó, một đám lam ngân thảo màu đen từ dưới chân họ từ từ bò lên, trong nháy mắt hoàn thành kỹ năng quấn quanh. Liên tục sử dụng hồn kỹ, dĩ nhiên, Đường Tam không cấp cho bọn đối thủ lấy một cơ hội để phản kháng. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ Đái Mộc Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, trên cơ thể mạnh mẽ, toàn bộ các hoa văn lông hổ đều nhanh chóng chuyển sang màu vàng, một tiếng gầm lớn vang lên, kim quang bộc phát, xung quanh hắn, lấy cơ thể làm trung tâm, vô số quang cầu bằng nắm tay màu vàng chóe phát ra, hướng về phía đối thủ điên cuồng đánh mạnh đến. Thái Long cũng thừa dịp đó, sấn đến trước mặt một tên đang không ngừng giãy giụa trong vòng vây của Lam Ngân Thảo, bị kỹ năng quấn quanh khống chế, treo lên khỏi mặt đất, bị Thái Long biến thành một cái bao cát, không ngừng công kích tựa như cuồng phong bạo vũ. Lam Ngân Thảo này có thể dễ dàng thoát ra được hay sao? Trải qua 4 lần phụ gia hồn hoàn, trong đó có cả một cái vạn niên hồn hoàn, Lam Ngân Thảo lúc này đã đạt đến một trình độ bền bỉ kinh khủng. Lại thêm trong Lam Ngân Thảo còn có tồn tại độc tố, không ngừng thông qua tiếp xúc mà tiêm vào cơ thể của mấy tên hồn sư 35 cấp. Bị Đường Tam dùng thủ pháp quấn quanh, bọn họ muốn thoát ra chẳng khác gì đang nằm mơ giữa ban ngày. Khống chế hệ hồn sư vốn là khắc tinh của hầu hết các hệ hồn sư khác, mà hồn kỹ cùng hồn lực của Đường Tam đều hoàn toàn cao hơn đối thủ. Hơn nữa bọn họ đều đã bắt đầu mê muội đi vì độc tố, bị Lam Ngân Thảo quấn quanh cơ thể trong thời gian một khắc, trận chiến đấu này kết cuộc đã định. Tiểu Vũ cùng với Kinh Linh lúc này cũng chia ra lựa chọn đối thủ để tấn công. Mục tiêu của Kinh Linh vừa hay chính là tên khống chế hệ hồn sư ái nam ái nữ. Tốc độ của Kinh Linh tuy không nhanh bằng Chu Trúc Thanh, nhưng đều là một mẫn công hệ hồn sư, tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Đang trong quá trình lao nhanh về phía trước, toàn thân cơ thể huyễn hóa thành một bộ xương khô to lớn, nhìn qua trông kinh khủng dị thường. Hai bàn tay nở to biến thành hai thanh cốt đao, ngay khi đến trước mặt nữ tử khống chế hệ hồn sư, hắn đã trực tiếp sử dụng đến hồn kỹ thứ ba của mình, cuồng chiến. Tốc độ cùng sức mạnh công kích cùng lúc tăng lên thêm 50%. Chiếc lồng Lam Ngân Thảo vừa biến mất, hai thanh cốt đao giống như một mảng gió lốc, trực tiếp hướng về thân thể đối thủ chém đến. Vũ hồn của tên ái nam ái nữ kia đích thực là một cặp viên hoàn, hai cái vòng tay, là khí vũ hồn kim loại, toàn bộ khả năng khống chế của hắn đều nằm trên cặp viên hoàn đó, nhưng để có thể sử dụng hồn kỹ cao cấp thì phải có thời gian để phát động. Nếu có một cường công hệ hồn sư nào đó giúp hắn ngăn cản thế tiến công của đối thủ, thì khoảng thời gian này cũng không tính làm gì. Nhưng là, ngay lúc thân thể hắn bị cái lồng giam Lam Ngân Thảo nhốt lại, thì tâm hắn đã rối loạn, lúc này sao còn kịp thúc giục hồn kỹ nữa. Bất đắc dĩ, cố gắng lắm hắn cũng chỉ phát động được đệ nhất cùng đệ nhị hồn hoàn kỹ năng, hai cái hồn kỹ tăng cường khả năng ngạnh kháng công kích cho hai cái viên hoàn. Trăm năm hồn kỹ đi đỡ lấy tấn công của ngàn năm hồn kỹ, cơ bản là không cần phải nói đến làm gì. Tiểu Vũ cùng Đường Tam phối hợp, có thể nói bằng một câu là hoàn toàn ăn ý, ngay khi khoảng cách giữa Tiểu Vũ và nữ tử phụ trợ hệ hồn sư chỉ còn có 5 thước, Đường Tam nháy mắt đã thu hồi lại cái lồng Lam Ngân Thảo, thậm chí không dùng đến kỹ năng Lam Ngân Thảo quấn quanh để trói đối thủ. Dù sao thì nàng ta cũng chỉ là một phụ trợ hệ hồn sư mà thôi. Thuấn di, nhu kỹ, yêu cung ba kỹ năng đồng thời phát động. Động tác Tiểu Vũ uyển chuyển như nước chảy mây trôi, đối với sự lăng mạ vũ nhục của đối phương lúc trước đó, cả người Tiểu Vũ giống như một cái yêu cung đích thực, nàng ra tay không một chút lưu tình. Một chân nàng đặt lên cổ đối phương, cả cơ thể giữa không trung đảo mạnh người một cái. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trên lôi đài, nữ tử phụ trợ hệ hồn sư sau một đòn kỹ năng yêu cung Tiểu Vũ, bị đánh bay một vòng lộn ra phía sau, kêu lên thảm thiết, mới bay được nửa vòng đã hoàn toàn ngất đi. Về phần trên cơ thể nàng, có bao nhiêu khớp xương bị đánh chật khớp, cũng chỉ có mỗi người động thủ là Tiểu Vũ mới biết được. Khô cốt hồn sư Kinh Linh, bình thường hành động cũng đã là âm tà, nay chính thức động thủ, lại càng trở nên cực kỳ âm tà, quỷ dị. Phối hợp với Đường Tam, lực công kích mẫn công hệ hồn sư của hắn hoàn toàn được bộc phát ra hết, hai cái viên hoàn của đối thủ căn bản là không thể nào theo kịp tốc độ công kích của hắn. Chỉ trong chốc lát, từ khắp người gã kia máu tươi không ngừng chảy ra. Thân thể theo tiếng kêu thảm thiết mà ngã xuống đất, nếu không phải vì kiêng kỵ, trong trận đấu không được phép giết người, thì thủ đoạn công kích của hắn còn âm độc hơn nhiều, trực tiếp lấy luôn mạng đối thủ. Về phần năm tên cường công hệ hồn sư, cơ thể không nghi ngờ là khỏe mạnh hơn nhiều, tuy nhiên, đối thủ của bọn họ cũng là ba người cường hãn nhất. Đái Mộc Bạch chính mình đảm trách luôn cả ba tên, khi hắn dùng Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ đánh lên người đối thủ, thắng bại đã không còn gì để nói. Càng huống chi trên người ba tên kia còn có Lam Ngân Thảo của Đường Tam quấn quanh. Hổ trương liên tục giơ lên, tiếng kêu thảm thiết, xương cốt gãy rời, máu văng bốn phía. Tật một từ rất đơn giản, nhưng lại là ám hiệu riêng của tổ đội Sử Lai Khắc, bao hàm ý nghĩa chính là bộc phát công kích, tung ra hết khả năng, không cần lưu giữ lại thứ gì. Bằng vào khả năng khống chế chính xác, bản thân Đường Tam mặc dù không có tham gia công kích, nhưng hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một gã khống chế hệ hồn sư, khống chế chiến trường, khống chế đối thủ, giúp cho đồng đội có thể triển hiện ra thực lực ở mức cao nhất. Vốn dĩ là, thực lực hai bên tuy cũng có chênh lệch, nhưng cũng chỉ là Đường Tam và Đái Mộc Bạch hai gã hồn tông. Nhưng mà nếu mà công bằng ngạnh kháng chiến đấu, Sử Lai Khắc tổ đội tuy chắc chắn sẽ chiến thắng, nhưng cũng cần phải chiến đấu một khoảng thời gian. Vậy mà, nay từ khi trận đấu bắt đầu, Đường Tam đã ngay lập tức ra tay, không cấp cho đối thủ có lấy một cơ hội để thở, để cho chiến hữu sử dụng ngay những hồn kỹ công kích cực mạnh đánh thẳng về phía đối thủ, khiến bên phía đối thủ còn chưa kịp có phản ứng gì, nháy mắt đã bị bên mình tấn công phủ đầu như cuồng phong bạo vũ. Dừng tay đi, chúng ta nhận thua. Vị sư phụ đái lĩnh tổ đội thiên đấu Hoàng gia học viện đệ nhị đội thấy tình thế không ổn, vội vàng vẫy khăn trắng, chạy như bay lên sàn đấu, ngăn cản đám Sử Lai Khắc tổ đội không cho đánh tiếp nữa. Người trọng tài, từ khi nãy chứng kiến kim quang huyễn lệ tràn ngập của Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, đã kinh sợ đến ngây người. Đừng nói chỉ là một cuộc chiến giữa các học viện, ngay cả trong một trận đoàn chiến đấu hồn của đại đấu hồn chàng cũng ít khi chứng kiến một trận đấu thảm liệt đến như vậy. Trời ạ, bọn này thật sự chỉ là một đám đệ tử thôi sao? Lúc này, trên khán đài của đại đấu hồn, hơn 8 vạn người xem cơ hồ không phát ra một tiếng động. Nếu như lúc trước, chỉ nhìn vào phục trang của đội viên Sử Lai Khắc học viện, bọn họ quả thật là đối tượng để mọi người giễu cợt, thì lúc này, cũng chính bộ phục trang màu xanh biếc đó, mọi người càng nhìn càng thấy chói mắt. Không hề băn khoăn, quả thật đây chính là một trận đấu không đáng để băn khoăn lo lắng, hay nói chính xác hơn, đây là một trường giết chóc đơn phương. Đối tượng bị tiêu diệt, cũng không phải là Sử Lai Khắc học viện như họ từng tưởng tượng, mà cuối cùng lại chính là Là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng gia học viện đệ nhị đội. Đường Tam ánh mắt lạnh lùng quét một vòng nhìn về phía khán đài, tựa hồ như muốn dùng ánh mắt để nói với mọi người, ai mới thật sự là cường giả. Sử Lai Khắc thất quái, sử dụng chính thực lực cường đại của mình, ngăn chặn hết tất cả những lời vũ nhục đối với bản thân. Thái độ khinh miệt, xem thường trên mặt mọi người đều hoàn toàn biến mất hết, chỉ còn lại cảm giác khiếp sợ, không dám tin vào mắt mình. Trọng tài, ta phản đối, bọn chúng căn bản không phải là thi đấu, mà thực chất chính là giết người, bọn chúng đã vi phạm quy tắc trận đấu, ta yêu cầu người xử phạt bọn chúng. Mắt nhìn thấy đám đội viên đệ tử của mình toàn thân máu tươi đầm đìa, xương gãy gân rời, vị sư phụ đái lĩnh Thiên Đấu Hoàng gia học viện đệ nhị đội phẫn nộ hướng về phía trọng tài mà giống lên. Vị trọng tài lúc này đã hoàn toàn lay tỉnh lại, ánh mắt nghiêm khắc nhất thời nhìn về phía đám đội viên của Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam cười nhạt, nói: "Thưa trọng tài tôn kính, ta chỉ hỏi ngài một câu, bọn họ đã có ai chết chưa?" Trọng tài sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía 7 đội viên Thiên Đấu Hoàng gia học viện đệ nhị đội đang nằm la liệt dưới đất, quả thật lúc này 7 người bọn họ mặc dù cả người thương tích nặng nề, nhưng tất cả đều là còn hô hấp hít thở, hẳn là cũng không chết được. Đường Tam chỉ tay về phía Giáng Châu đang đứng phía sau, vị phụ trợ hệ hồn sư này của chúng ta chính là có năng lực trị liệu. Nàng ta ngay từ khi trận đấu bắt đầu đã phóng thích vũ hồn của chính mình, phát ra năng lực trị liệu. Năng lực trị liệu của nàng có phạm vi bao trùm toàn bộ đấu trường. Mà trị liệu chính thức này cũng không phải là dành cho bọn ta, mà là dành cho bọn hắn. Nếu chúng ta quả thật muốn giết người, có cần tiến hành trị liệu cho đối thủ hay không? Xem ra, bọn họ cũng không cần chúng ta trị liệu nữa, Giáng Châu học tả, ngừng lại đi. Thanh âm của Đường Tam rất lớn, hắn phát động hồn lực bản thân, đưa thanh âm của chính mình truyền ra khắp toàn trường, nhằm làm cho mọi người đều có thể nghe được. Ngay trước khi chiến đấu đã để hồn sư tiến hành trị liệu cho đối thủ, đây là sự miệt thị lên đến mức nào. Nhưng thực lực mà Sử Lai Khắc học viện thể hiện ra, đủ khả năng để miệt thị đối thủ. Vị trọng tài nhìn tới nhìn lui hai bên khán đài, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên phải quyết định như thế nào. Lúc này, từ trên khán đài đi xuống hai vị trọng tài nữa, cả ba người chúi đầu thương nghị một lát, vị trọng tài chính lúc đầu mới cao giọng tuyên bố, trận đấu đầu tiên của vòng dự tuyển, Sử Lai Khắc học viện chiến thắng. Đây là một trận đấu toàn thắng cực ngắn. Toàn bộ khán đài trong nháy mắt như muốn nổ tung bởi hàng loạt âm thanh tràn ngập. Trong đó, bao hàm đủ loại âm thanh, không tin, than thở. Nhưng tựu chung nhiều nhất lại là âm thanh kinh ngạc. Đường đường là Thiên Đấu Hoàng gia học viện đệ nhị đội, cũng bị một đội ngũ hồn sư học viện không chút tiếng tăm, tại trận đấu cũng chỉ một phút thời gian ngắn ngủi đánh bại. Điều này mang đến cho mọi người một sự rung động thật lớn a. Tuyết Dạ đại đế sắc mặt ngưng trọng hắng giọng đứng lên, ánh mắt rơi vào vẻ mặt thất thần của Tuyết Tinh Thân Vương, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Chữ Phong Chí lúc này gương mặt khẽ mỉm cười, quay lưng bước đi theo vị đại đế kia, ra khỏi khu vực dành cho khách quý. Còn vị Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư kia vẫn ngồi lại tại chỗ, gương mặt đăm chiêu không biết là đang suy nghĩ về cái gì. Trên khu vực khán đài dành riêng cho các học viện xem thi đấu, Phất Lan Đức gương mặt tươi cười đứng lên, hướng về phía đại sư với Liễu Nhị Long nói, các người ở lại, ta đi trước đây. Liễu Nhị Long nghi hoặc hỏi, Phất lão đại, người muốn đi đâu vậy? Phất Lan Đức miệng cười ha hả, đám tiểu quái vật bọn chúng biểu hiện xuất sắc như vậy, tính ra chi phí quảng cáo trên trang phục của bọn chúng có chút hơi rẻ a. Ta nghĩ, chỉ cần là kẻ có ánh mắt biết nhìn người, là có thể nhận ra Sử Lai Khắc học viện chúng ta cường đại đến mức nào. Chi phí quảng cáo này ta còn muốn tính lại một chút đã, bây giờ danh tiếng của học viện chúng ta đã nổi như cồn rồi, chẳng lẽ lại sợ đàm phán không được hay sao? Chỉ vào trên bộ quần áo hắn đang mặc, ngay chỗ biểu tượng của Sử Lai Khắc học viện, Phất Lan Đức không biết đã bao lâu rồi không được thoải mái như hôm nay. Lúc đầu Thiên Đấu Hoàng gia học viện đã gây cho hắn không ít khuất nhục, hắn vốn chưa quên, mà lúc này, áp lực trong lòng hắn qua trận đấu này đã hoàn toàn tan biến hết. Hắn trong đầu hiểu rõ ràng, Đường Tam cũng đái Mộc Bạch đái lĩnh đám đệ tử sử dụng lối đánh như lôi đình vạn quân giành chiến thắng, thậm chí không tiếc gì sử dụng đến cả đệ tứ hồn kỹ để chiến đấu, cũng không phải là bị đối phương chọc giận, mà chính là vì hắn, vì Sử Lai Khắc học viện mà ra tay nặng đến như vậy. Thiên đấu hoàng gia học viện ư, lão tuyết tinh thân vương chó ma ư, không phải trước đây ngươi muốn ngăn cản bọn ta hay sao? Được, vậy cho các ngươi ngay cả vòng sơ khảo cũng không thể thông qua. Bảy tên đội viên của thiên đấu hoàng gia học viện đệ nhị đội, cơ hồ mỗi tên nào cũng bị thương khắp người, xương cốt gãy cũng không chỉ một cái, tuyệt không phải trong vài ngày có thể chữa khỏi, thiểu đi bảy tên chủ lực này, thiên đấu hoàng gia học viện đệ nhị đội, còn có thể vượt qua được vòng sơ khảo nữa hay sao? Phất Lan Đức đã lâu rồi không được thống khoái giống như hôm nay, từ giờ phút này, hắn thậm chí còn tự hỏi, có lỗ hay không khi đưa hết toàn bộ chi phí vật quảng cáo cho bọn tiểu quái vật đáng yêu này hay không? Tam ca, các ngươi quá tuyệt vời, mập mạp chạy ra đón bọn họ, ôm mạnh Đường Tam một cái. Để xem bọn thiên đấu hoàng gia học viện còn dám xem thường chúng ta nữa hay không? Đường Tam mỉm cười nói, nhưng chúng ta cũng hiển thị hết tất cả thực lực ra rồi, sau này các chiến đội còn lại thế nào cũng có triển thuật đối phó với bọn ta. Áo Tư Tạp cười nói, đối diện với thực lực cường hãn tuyệt đối, cho dù là có chiến thuật tốt cũng chưa chắc là có tác dụng. Được rồi, nếu có vấn đề gì, Sử Lai Khắc thất quái chúng ta toàn bộ xuất chiến, để cho bọn họ biết thế nào là thực lực chân chính. Vừa nói hắn vừa chỉ vào bộ đồng phục trên người mình, đồng phục màu xanh biết thì sao chứ? Chỉ cần có thể chiến thắng, thì hình thức bên ngoài tính làm gì chứ? Đi thôi, chúng ta về học viện trước rồi hãy nói, ta không muốn là, vừa ra khỏi cửa đã bị mọi người vây quanh hỏi han. Đái Mộc Bạch nói với mọi người một tiếng, rồi mang theo đám đội viên Sử Lai Khắc học viện nhanh chóng đi vào thông đạo, lặng yên rời khỏi sân đấu. Vì không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, sau khi ra đến chỗ nghỉ ngơi, mọi người nhanh chóng trút bỏ bộ đồng phục màu xanh, mặc lại trang phục bình thường, rồi mới đi ra đại đấu hồn tràng. Bởi vì bọn họ đi ra cũng khá nhanh, nên khi bọn họ ra khỏi thiên đấu đại đấu hồn tràng một lúc rồi, khán giả mới bắt đầu giải tán. Hôm nay dù sao cũng chỉ là bữa khai mạc. Cạnh tranh khốc liệt ngày mai mới chính thức bắt đầu, trong thời gian một tháng sẽ diễn ra liên tục. Cho đến bây giờ, bọn Sử Lai Khắc thất quái càng ngày càng hiểu rõ, đợt tập huấn trước đây của đại sư đối với bọn họ có tác dụng tốt như thế nào. Nhờ có kinh nghiệm của một tháng chiến đấu tại Tác Tác Thành đại đấu hồn tràng trước đây, khi giải đấu bắt đầu, bọn họ chiến đấu so với khi đó còn muốn dễ dàng hơn một chút. Vinh vinh đám người Sử Lai Khắc mới đi ra khỏi đại đấu hồn tràng, chuẩn bị trở về học viện thì một âm thanh quen thuộc vang lên, làm bọn họ ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, thấy chữ Phong Chí, lúc này đã thay đổi trang phục bình thường, đang đứng gần cổng ra vào, hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Ba chữ Vinh Vinh hưng phấn chạy lại, đầu ngả vào ngực cha mình. Nhìn thấy vị thất bảo lưu ly tông tông chủ này, Áo Tư Tạp thần sắc không khỏi có chút mất tự nhiên. Chữ Phong Chí kéo tay chữ Vinh Vinh đi lại, xin chào các tiểu bằng hữu Sử Lai Khắc học viện. Mặc dù khoảng cách còn khá xa, nhưng bọn Sử Lai Khắc thất quái cùng với bốn tên đội viên đều đã nhận ra vị tông chủ này, cúi đầu hành lễ. Chữ Phong Chí mỉm cười nói, không cần khách sáo, bây giờ ta chỉ là cha của Vinh Vinh, các ngươi cũng không nên coi ta là tông chủ gì gì đó, cứ xem ta như là trưởng bối của các ngươi là được rồi. Chữ Phong Chí đối với đám người Sử Lai Khắc thất quái ai ai cũng hoàn toàn có hảo cảm. Ánh mắt rơi lên người Đường Tam, chúc mừng ngươi, Tiểu Tam, không nghĩ rằng ngươi cũng có một cái vạn niên hồn hoàn. Đường Tam nói, chứ thúc thúc quá khen, Vinh Vinh cũng đã thu được cái hồn hoàn thứ tư rồi, chỉ là vì muốn bảo tồn thực lực. Nên hôm nay mới không để nàng thượng đài. Chữ Phong Chí mỉm cười gật đầu, ta rất xem trọng các ngươi, có lẽ cũng chỉ khi tiến vào vòng tổng quyết tái chung kết các người mới có thể gặp được đối thủ chân chính. Bất quá, mặc dù các ngươi có thực lực, nhưng mà cũng nên biết thu liếm một chút, ta hiểu được nguyên nhân tại sao hôm nay các ngươi lại ra tay nặng đến như vậy, nhưng mà tình trạng như hôm nay, sau này nên hạn chế xảy ra vẫn là tốt nhất. Dù sao Sử Lai Khắc học viện cũng là một trong những cao cấp hồn sư học viện. Có nhiều kẻ thù quá cũng không tốt, về phía thiên đấu hoàng gia học viện kia, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta với bệ hạ cũng đã xem xét qua. Bệ hạ đối với việc làm của tuyết tinh thân vương trước đây cũng cực kỳ bất mãn, nếu không phải các ngươi đã báo danh cho học viện khác, bệ hạ sẽ cố đem các ngươi quay trở lại thiên đấu hoàng gia học viện đấy. Đường Tam lạnh nhạt nói, bọn ta ở tại Sử Lai Khắc học viện cũng tốt lắm rồi, cảm ơn ngài, chữ thúc thúc. Chữ Phong Chí nói, là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ám khí mà ngươi làm ra phẩm chất đều tốt lắm, sau này nếu có nghiên cứu gì mới, nhất định phải ưu tiên tìm thúc thúc. Điều kiện là do người đề ra, vừa nói, chữ Phong Chí buông tay nữ nhi ra, xoa xoa đầu nàng nói, đi chung với các bạn đồng môn của con đi. Dù sao con cũng là thành viên của Sử Lai Khắc học viện, ba là thành viên trong hội đồng tổ chức, cũng không nên cùng con ở một chỗ, nếu không sẽ có người nói ta thiên vị. Chữ Vinh Vinh bất mãn chu cái mỏ xinh xắn nói, cứ để bọn họ nói đi. Được rồi, muốn nói thì cứ việc dùng thực lực mà nói chuyện. Chữ Phong Chí lắc đầu cười, 14 tuổi coi như là đã trưởng thành rồi, sau này bớt tinh nghịch một chút đi. Đúng rồi, trước khi đi, sao ngươi không giới thiệu sơ qua cho ta biết bạn học của ngươi đi? Nhìn thần sắc vui vẻ của chữ Phong Chí, ngoại trừ đám Sử Lai khác thất quái, trong đám 4 người đội viên, chỉ có mỗi Thái Long là còn giữ được sắc thái thản nhiên, 3 người còn lại, trong mắt đều thể hiện một chút nét cuồng nhiệt. Người trước mặt bọn họ là ai cơ chứ? Chính là nhất đại tông chủ của một trong tam đại thượng vị tông môn. Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, là thiên đường, là mục tiêu của vô số hồn sư. Chẳng những trong giới hồn sư danh tiếng lẫy lừng, thực lực hùng hậu, hơn nữa, trong giới hồn sư, còn được xưng tụng là tông môn có nhiều tông đồ nhất. Làm một gã hồn sư, nếu được đầu phục vào tông môn này, có thể nói là cả cuộc đời sau không cần phải lo nghĩ gì nữa. Chữ Vinh Vinh đảo mắt qua người đám bạn, khi ánh mắt nàng tiếp xúc với áo tư tạp thì trong lòng không khỏi xuất hiện vài phần bối rối. Ba ba, vị tỷ tỷ dáng châu này là bạn học của bọn con, 35 cấp trị liệu hệ khí hồn tôn, vừa rồi là nàng thượng đài đó. Dáng châu hướng về phía chữ Phong Chí cúi đầu hành lễ, trước mặt chữ tông chủ, vãn bối sao dám tự xưng là phụ trợ hệ khí hồn sư. Chữ Phong Chí mỉm cười, hắn mặc dù đã quá 50 tuổi, nhưng nhìn qua bề ngoài chỉ như mới 30. Trước một nam nhân trưởng thành đầy mị lực như vậy, Giáng Châu cúi đầu không dám nhìn hắn. Giáng Châu cô nương có vũ hồn thập phần kỳ lạ, chỉ cần chuyên chú tập trung phát triển theo hướng trị liệu, tương lai sau này tiền đồ nhất định không nhỏ. Đa tạ chữ tông chủ chỉ điểm. Nghe chữ Phong Chí nói, Giáng Châu trên gương mặt tươi cười có chút nét ửng hồng. Nàng đã 19 tuổi, là một cô nương chân chính, đối với những nữ hài tử như nàng mà nói, các nam nhân trưởng thành có thực lực cường đại chính là có lực hấp dẫn mạnh nhất. Ngẩng đầu nhìn thêm cái nữa, thấy được gương mặt tươi cười của chữ Phong Chí, mặt nàng không khỏi ửng đỏ lên. Chữ Vinh Vinh tiếp tục giới thiệu, vị này là Hoàng Viễn học trưởng, Độc Lang Vũ Hồn, 35 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Kinh Linh học trưởng, Khô Cốt Vũ Hồn, Mẫn công hệ chiến hồn sư. Thái Long đại ca ngài đã gặp qua, là tộc nhân đích truyền của Lực Chi nhất tộc, 38 cấp thuần lực lượng hình chiến hồn sư. Chữ Vinh Vinh giới thiệu đến ai, chữ Phong Chí đều hướng đến người đó nhất nhất gật đầu, cũng cổ vũ vài câu. Lúc này chữ Vinh Vinh mới giới thiệu đến bọn Sử Lai khác thất quái. Chỉ vào Đái Mộc Bạch nói, đây là Đái lão đại, đại ca của Sử Lai khác thất quái bọn con, cũng là đội trưởng chiến đội. Xung hiệu Tà Mâu Bạch Hổ, Đái lão đại năm nay mặc dù chỉ mới có 17 tuổi, nhưng đã đạt đến 44 cấp chiến hồn tông. Là cường công hệ, thực lực làm mạnh nhất trong đám chúng con. Thần sắc Đái Mộc Bạch cũng không vì thân phận của chữ Phong Chí mà xuất hiện biến hóa, Tà Mâu nhìn thẳng vị tông chủ này nói, không dám nói là mạnh nhất. Thực lòng mà nói, ta đánh không lại tiểu tam. 17 tuổi đạt 44 cấp, quả nhiên là một tên tiểu quái vật, chữ Phong Chí cũng không có che giấu sự thưởng thức của mình, vừa rồi lúc các ngươi chiến đấu, ta đều nhìn thấy tất cả. Tiểu tử, vũ hồn cùng với hồn kỹ của các ngươi đều vô cùng xuất sắc. 17 tuổi đã đạt được thành tích như vậy, thật là làm ta sợ hãi a. Không biết ngươi có hứng thú, sau khi giải đấu này kết thúc, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông của bọn ta làm việc không? Nghe chữ Phong Chí hướng đến Đái Mộc Bạch mời mọc như vậy, Hoàng Viễn, Kinh Linh, Giáng Châu trên mặt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Điều làm bọn họ nghĩ không ra chính là, Đái Mộc Bạch sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hảo ý của chữ thúc thúc vãn bối xin ghi nhớ, tương lai nếu có dịp, nhất định sẽ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông bái phỏng hắn. Mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng qua câu nói của hắn, không thể nghi ngờ là đã từ chối lời mời của chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí nhìn vào hai mắt của Đái Mộc Bạch, tựa hồ nghĩ ra chuyện gì, có chút suy nghĩ nói, Tà Mâu Bạch Hổ, à, nguyên là như vậy a. Đái Mộc Bạch hiểu được chữ Phong Chí đã nhìn ra được xuất thân lai lịch của hắn, cũng may là, chữ Phong Chí nhìn mặt đoán việc, cũng không có đích thân nói ra xuất thân của hắn, mặt có chút thần bí nhìn hắn cười cười, các ngươi đều là bạn của Vinh Vinh cả, sau này nếu có chuyện gì cần sự giúp đỡ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cứ việc đến tìm ta. Chữ Vinh Vinh chỉ tay sang người áo tư tạp, hắn là áo tư tạp, là lão nhị của Sử Lai khác thất quái. 41 cấp thực vật hệ khí hồn tông, vũ hồn hương tràng. Không biết tại sao, khi nàng giới thiệu áo tư tạp, âm thanh có chút mềm yếu vô lực, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mặt áo tư tạp, chống ngực không ngừng đập mạnh. Chữ Phong Chí nhìn sang áo tư tạp, trong lòng thầm khen, thật là một thiếu niên anh tuấn, thực vật hệ. Không biết năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Áo tư tạp miễn cưỡng áp chế cảm giác thấp thỏm trong lòng mình, cung kính trả lời, ta năm nay 16 tuổi, so với Đái lão đại là nhỏ hơn một tuổi. Chữ Phong Chí tâm lý chấn động, so với khi biết được Đái Mộc Bạch đạt 44 cấp hồn lực thậm chí còn muốn giật mình hơn. Là một phụ trợ hệ nhất đại tông chủ, thực vật hệ hồn sư tu luyện khó khăn như thế nào hắn lẽ nào lại không biết được. Nếu nói một gã khống chế hệ hồn sư cường đại, có thể có lực lượng tương đương với một đội quân nhỏ, thì một gã thực vật hệ hồn sư vĩ đại có khả năng duy trì sức chiến đấu cho cả một quân đoàn, không những vậy, còn có thể gia tăng năng lực chiến đấu cho bọn họ nữa. 16 tuổi đạt 41 cấp thực vật hệ hồn sư, đừng nói là gặp qua, cho dù là nghe nói hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Nhìn ánh mắt kinh ngạc giật mình của chữ Phong Chí, Áo Tư Tạp trong lòng cũng có vài phần thỏa mãn, lại có thêm chút yên tâm. Không đợi chữ Phong Chí mở lời, hắn đã nói luôn, chữ Tông Chủ, ta vốn rất ngưỡng mộ ngài, không biết sau này khi ta đã tốt nghiệp, liệu ta có được vinh dự gia nhập vào Thất Bảo Lưu Ly Tông hay không? Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh, mỉm cười một cái. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi là ngưỡng mộ chính chữ Tông Chủ, hay nói chính xác là ngưỡng mộ nữ nhi của hắn đây? Chữ Phong Chí trong lòng mừng rỡ, hắn nhìn ra được thân phận của Đái Mộc Bạch, tự nhiên là hiểu được hắn chắc chắn sẽ không gia nhập vào tông môn của mình. Nhưng mà đám Sử Lai Khắc thất quái này, theo như nữ nhi hắn giới thiệu, không ai không phải là hạng người tuyệt diễm kinh thế, có thể thu dụng được một vài người trong số họ, đương nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, trước mắt hẳn lại là một tên thực vật hệ hồn sư xuất sắc, lại không bị ràng buộc bởi bất kỳ tông môn nào. Hắn nhanh chóng gật đầu, cầu còn không được nữa là. Đối với bổn tông môn mà nói, tiểu huynh đệ ngươi chính thực là một tuyệt thế nhân tài. Đại môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lúc nào cũng hướng về ngươi mở rộng a. Chữ Vinh Vinh có chút bất mãn nói, ba ba, ngươi như thế nào lại gọi hắn là tiểu huynh đệ vậy? Gọi hắn là tiểu áo thôi, nếu cứ gọi loạn bối phận như vậy, ta biết phải xưng hô với hắn như thế nào đây? Chữ Phong Chí a a cười, ngươi xem, ta vì cao hứng quá mà trở nên hồ đồ mất rồi, tương lai của tiểu áo tại thực vật hệ đúng là tiền đồ không thể hạn lượng rồi. Chữ Vinh Vinh nói, ba ba, tam ca chắc người cũng đã biết hắn rõ rồi, ta cũng không cần phải giới thiệu lại. Hắn so với trước kia, cũng chỉ có thêm một cái hồn hoàn mà thôi. Chữ Phong Chí xoa xoa đầu nữ nhi, chỉ một cái hồn hoàn thôi sao? Hắn đã là cho ta với bệ hạ giật mình không biết bao nhiêu mà nói rồi. Hồn hoàn thứ tư này, chính là một cái vạn niên hồn hoàn đó, trước kia là chưa từng có kẻ nào đạt được. Đến ngay cả cha hắn cũng không có đạt được thành tích như vậy a. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, tiểu tam à, phải chi ngươi là con trai của ta thì tốt quá. Chữ Vinh Vinh nhìn cha le lưỡi ra, như thế nào đây cha? Cha có con là nữ nhi bộ rất là nhục nhã hay sao? Chữ Phong Chí cười, thế nào lại nói vậy? Ngươi chính là tiểu bảo bối của ta mà. Ta chỉ muốn nói là, nếu ta có thêm một nam tử giống như Đường Tam vậy, thì thật là quá hoàn mỹ a. Không nghi ngờ gì mà nói, trong đám tiểu tử trước mặt này, chữ Phong Chí chú ý nhất cũng chính là Đường Tam, mặc dù bởi vì xuất thân đặc biệt của Đường Tam, hắn không thể thu nhận vào trong tông môn. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng muốn cùng Đường Tam duy trì mối quan hệ tốt. Đường Tam gãi gãi đầu, cũng không có mở miệng đáp lời, trong lòng chợt nghĩ tới hình dáng của cha mình. Ba ba à, trước giờ người có bao giờ tự hào về ta giống như chữ thúc thúc như vậy chưa? Đây là tứ ca của con, bọn con đều gọi hắn là Mập Mạp. Tên thật là Mã Hồng Tuấn, 41 cấp cường công hệ chiến hồn tông, vũ hồn là Hỏa Phượng Hoàng. Chữ Vinh Vinh tiếp tục giới thiệu, Hỏa Phượng Hoàng, chữ Phong Chí con mắt sáng ngời. Nhìn Mã Hồng Tuấn cuống quýt gật đầu. Trong giới vũ hồn, Long, Phượng cùng là thuộc loại vũ hồn cao cấp nhất. Tiểu tử mập mạp này nhìn qua tuổi còn muốn nhỏ hơn mấy người kia một chút, nhưng cũng đã đạt đến 41 cấp hồn lực. Chữ Phong Chí nhịn không được hướng về Vinh Vinh hỏi, Vinh Vinh, ngươi sẽ không nói là, toàn bộ Sử Lai Khắc thất quái đều đã vượt qua 40 cấp hồn lực hết rồi à? Chữ Vinh Vinh hì hì cười, cũng không hẳn, tiểu vũ cũng chưa đạt đến 40 cấp, bất quá. Bởi vì nàng không chịu phục dụng tiên phẩm dược thảo của Tam Ca đưa, nếu không, dám chắc so với ta, hồn lực nàng thậm chí còn cường đại hơn. Mã Hồng Tuấn nói, chữ thúc thúc, chào ngài, ngài đúng là có một tiểu nữ nhi Vinh Vinh xinh đẹp đến như vậy. Nếu như nói, chỉ cần ngài đem nữ nhi gả cho ta, ta lập tức gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, tính cách hắn luôn luôn bộc trực, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cười vang một hồi. Chữ Phong Chí bất đắc dĩ nói, thật tiếc a, ta cũng chỉ có một mình Vinh Vinh là tiểu bảo bối thôi. Nếu như nàng nguyện ý gả cho ngươi, ta cũng không có ý kiến gì. Mặc dù là đang nói giỡn, nhưng chữ Phong Chí cũng không phải là thuận miệng nói ra. Hắn chính là một Hỏa Phượng Hoàng cường công hệ hồn sư, mới mười mấy tuổi đã đột phá 40 cấp, từ thực lực cường đại mà nói, hoàn toàn có tư cách làm con rể của hắn. Mã Hồng Tuấn hắc hắc cười, nhưng mà ta đây chính là vẫn còn muốn kiếm một lão bà xinh đẹp hơn nữa. Dù sao ngài cũng đã từng nói qua, đại môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông lúc nào cũng mở rộng của đón chúng ta mà. Phải vậy không? Chữ Phong Chí gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người bọn họ, đúng vậy, đối với các người, Thất Bảo Lưu Ly Tông lúc nào cũng hoan nghênh. Hoàng Viễn nhịn không được hỏi, ta cũng có thể sao? Chữ Phong Chí mỉm cười, đương nhiên là có thể, Thất Bảo Lưu Ly Tông trước giờ chưa từng từ chối nhân tài. Hoàng Viễn, Giáng Châu, Kinh Linh lúc này mới mừng rỡ, chưa tốt nghiệp, đã kiếm được một chỗ dựa tốt, quả thật tuyệt vời a, còn có gì hưng phấn hơn nữa đây chứ? Chữ Vinh Vinh cười nói, Tiểu Vũ là muội muội của Tiểu Tam, ta nghĩ, sau này Tiểu Tam ở nơi nào, nhất định Tiểu Vũ cũng sẽ đi theo. Tiểu Vũ là 37 cấp cận chiến cường công hệ chiến hồn sư. Khả năng cận chiến của Tiểu Vũ tỷ tỷ là vô cùng cường đại a, nếu không sử dụng đến đệ tứ hồn hoàn, sợ là chúng ta không ai đánh lại nàng, ngay cả Tam ca cũng vậy. Tiểu Vũ hướng về phía chữ Phong Chí có chút hành lễ, cũng không có nói thêm gì, đúng như chữ Vinh Vinh đã nói, nàng chính là chỉ muốn ở cùng một chỗ với Đường Tam. Chữ Vinh Vinh cuối cùng chỉ vào Chu Trúc Thanh là 41 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư, nàng cùng đái lão đại ở cùng một chỗ, sợ rằng cũng sẽ không gia nhập tông môn chúng ta. Bất quá, Trúc Thanh à, người sau này nhất định phải cùng đái lão đạo đại đến thất bảo lưu ly tông nhà ta chơi đó. Chu Trúc Thanh đối mặt với người khác cũng không lạnh lùng như là đối với đái Mộc Bạch, giống như Tiểu Vũ, nàng cũng hướng về phía chữ Phong Chí hành lễ. Lúc này, người xem tiến ra từ đại đấu hồn tràng càng lúc càng nhiều, chữ Phong Chí nói, hôm nay có thể gặp mặt các thiếu niên tài tuấn như các người, ta quả thật vô cùng cao hứng. Tốt lắm, được rồi, các ngươi trở về học viện đi. Tiểu Tam, ta và ngươi nói chuyện riêng một chút được không? Được, nghe chữ Phong Chí nói muốn cùng mình nói chuyện riêng, Đường Tam đầu tiên cũng có chút sửng sốt, nhưng cũng lập tức đáp ứng, bất luận là như thế nào, trong mắt hắn, chữ Phong Chí cũng là một vị trưởng bối khả kính, lại là cha của chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh bất mãn le lưỡi nói, ba ba thiên vị a, đối với Tam ca còn tốt hơn đối với ta nữa. Chữ Phong Chí a a cười, ta tìm Tam ca người là có chút chuyện quan trọng, người tại học viện cũng nên an phận một chút đi. Sử Lai Khắc học viện những người khác đều đi hết, chỉ còn lại mình Đường Tam ở lại. Chữ Phong Chí dẫn Đường Tam đi vào khu vực sang trọng của Thiên Đấu Thành. Vừa đi theo phía sau, Đường Tam hỏi, chữ Thúc Thúc, ngài tìm ta có chuyện gì không? Chữ Phong Chí mỉm cười nói, ta dẫn người đi gặp một người, lần trước tại Sử Lai Khắc học viện, ta nhìn ra thân phận của ngươi, ta về có âm thầm điều tra, tại sao lúc trước cha ngươi lại đột nhiên vô thanh biệt tích biến mất khỏi hồn sư giới. Người này có biết một chút, mặc dù không có biết được toàn bộ, nhưng cũng là có chút thông tin. Ai, cho tới bây giờ ta vẫn còn tiếc cho cha ngươi, lúc đầu ngay khi hắn vừa đạt được cảnh giới phong hào đấu la, đã rời khỏi giới hồn sư. Vừa nghe qua là có liên quan đến cha mình, Đường Tam nhất thời nắm chặt tay, vốn dĩ lúc trước hắn cũng không muốn tiếp xúc nhiều với chữ Phong Chí. Dù sao thì chữ Phong Chí cũng là tông chủ của một tông, lại đối với mình là có ý muốn lung lạc, tiếp xúc nhiều quá cũng không tốt lắm. Nhưng lúc này nghe hắn nói vậy, Đường Tam trong lòng cũng không khỏi có chút cảm kích. Vị chữ Thúc Thúc này đối với mình quả thật là nhất mực quan tâm, cũng không phải là vì muốn lung lạc mình. Chữ Phong Chí dẫn Đường Tam đến một cái trà lâu cổ. Trà lâu này xét về quy mô cũng không tính là lớn lắm, chỉ có 3 tầng lầu, lại trang trí theo phong cách cổ điển. Lúc này bên trong cũng chỉ có khoảng vài ba khách nhân, nhìn có vẻ thập phần thanh tịnh. Hai người đi lên một căn phòng tranh nhã ở lầu 2, đẩy nhẹ bước bình phong, chữ Phong Chí dẫn Đường Tam đi vào. Trong phòng lúc này chỉ có một người, nghe tiếng hai người bước vào vội đứng lên chào. Người này nhìn qua khoảng 27-28, tướng mạo mặc dù không anh tuấn như áo tư tạp, nhưng cũng là không kém hơn bao nhiêu. Thân mặc một chiếc trường bào xanh, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, mái tóc đen dài, dùng một sợi dây xanh buộc lại, thả ra phía sau. Mặc dù quần áo hắn mặc hết sức bình thường, nhưng từ cơ thể toát ra một khí chất hết sức đặc thù. Nhìn thấy người này, Đường Tam không khỏi có cảm giác vài phần quen mắt, mặc dù hắn có thể khẳng định, hắn chưa từng gặp qua kẻ này. Chữ Thúc Thúc, ngài tới rồi, thanh niên nọ cung kính hướng về phía chữ Phong Chí hành lễ. Chữ Phong Chí mỉm cười, Thanh Hà, ta nói với người biết bao nhiêu lần rồi, không cần phải khách khí như vậy. Thanh niên nọ mỉm cười, sao lại không thể? Ngài là trưởng bối, lại là sư phụ của ta, nếu mà cha ta biết ta không cung kính với người, thế nào cũng đánh cho ta què giò. Chương 245, Nguyên nhân Đường Hạo thoái ẩn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chữ Phong Chí mang theo Đường Tam đi tới một gian phòng ở quán trà, gặp mặt một gã thanh niên. Ánh mắt thanh niên này chuyển qua chuyển lại trên người Đường Tam, vị này hẳn là người chữ Thúc Thúc tôn sùng Đường Tam huynh đệ. Không dám, Đường Tam hướng thanh niên gật đầu. Chữ Phong Chí mỉm cười nói, ta giới thiệu các ngươi với nhau một chút. Tiểu Tam, vị này là đương kim thiên đấu đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà Điện Hạ. Đường Tam trong lòng cả kinh, nhất thời hiểu được tại sao chính mình đối với vị thanh niên trước mặt này có cảm giác quen thuộc như vậy. Có lẽ bởi vì, tướng mạo hắn so với vương tử Tuyết Băng của Tuyết Dạ Đại Đế cùng với Tuyết Tinh Thân Vương lúc trước đi tìm Sử Lai Khắc học viện gây phiền toái đều có vài phần giống nhau. Nguyên lai là thái tử điện hạ, Đường Tam có chút khom người, không kiêu ngạo cũng không sợ sệt đích nói. Tuyết Thanh Hà than thở, nếu không phải chữ Thúc Thúc nói cho ta biết, ta thật sự rất khó tin tưởng ngươi mới chỉ có 14 tuổi. Nhớ hồi đầu, ta 14 tuổi, bất quá chỉ là một thiếu niên ngây thơ mà thôi. Biết được ngươi thật cao hứng, nếu ngươi không ngại, cứ gọi ta một tiếng Tuyết đại ca đi, hai chữ thái tử không đề cập tới cũng được. Từ đối phương ngôn từ cử chỉ, Đường Tam không khỏi trong lòng thầm than, hắn với tên Tuyết băng vương tử thật là cùng một phụ thân sinh ra sao? Như thế nào lại khác xa nhau như vậy? Đường Tam chính là hai kiếp làm người, từ việc chữ phong chí dẫn đến gặp vị thái tử điện hạ thân phận cao cao tại thượng này, hắn đã đoán được một ít, vị thái tử này hẳn là đã có thất bảo lưu ly tông làm hậu thuẫn rồi. Hồi tưởng lại Tuyết Dạ đại đế đã không ít tuổi, chẳng lẽ thiên đấu đế quốc đã xuất hiện tình huống tranh ngôi vị đế vương của hoàng thất rồi sao? Chữ phong chí đứng một bên nói, được rồi, chúng ta trước tiên ngồi xuống nói chuyện đi, lục trà nơi này hương vị cũng không tệ, tiểu tam, ngươi cũng nếm thử đi. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, Tuyết Thanh Hà tự mình châm trà cho chữ phong chí cùng Đường Tam, không cần uống, chỉ là người thấy mùi cũng đã có cảm giác thấm lòng người. Hơn nữa trong phòng bố trí cổ hương cổ sắc, rất dễ dàng tạo cho kẻ khác tâm thần thư thái. Đường Tam nói, Tuyết đại ca, trước ta có từ chữ thúc thúc nghe nói ngài đối với việc lúc trước cha ta quy ẩn thật sự biết một ít. Tuyết Thanh Hà gật đầu, nói, kỳ thật ta biết cũng không được đầy đủ, chỉ là nghe một vị cung phụng trong cung nhắc tới. Lệnh tôn vẫn là người ta sùng bái, lúc ấy ta thật đã nghe được một ít. Căn cứ vào tin tức ta biết được, lệnh tôn lúc đầu lựa chọn rời khỏi giới hồn sư, tiêu thanh biệt tích, dường như cùng võ hồn điện có liên quan. Nga, Tuyết đại ca, ngài có thể nói cụ thể một chút. Đường Tam có chút lo lắng hỏi, dựa theo lời tộc trường Lực Chi nhất tộc Thái Thản và chữ phong chí, chính cha mình xuất thân từ bài danh đệ nhất trong bảy đại tông môn Hạo Thiên Tông, hơn nữa lại là một trong Hạo Thiên song đấu la. Với thân phận tôn vinh như vậy, cha như thế nào lại trở thành gã thợ rèn chỉ có thể ngày ngày uống rượu rèn công cụ sống qua ngày đây? Đường Tam vẫn luôn mong muốn được biết nguyên nhân sâu xa trong đó. Tuyết Thanh Hà cũng không kéo dài thời gian, nói, ta nghe được tin tức là như thế này, đại khái tại 15 năm trước, dựa theo thời gian mà tính toán, khi đó ngươi hẳn là còn chưa có sanh ra. Võ Hồn Điện tựa hồ đang tìm một kiện vật gì đấy, vật đấy đối với Võ Hồn Điện mà nói thì cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, Võ Hồn Điện phái ra đại lượng cao thủ tìm kiếm. Chẳng những bốn vị bạch kim giáo chủ đều tham dự trong đó, thậm chí ngay cả giáo hoàng tại nhiệm cùng với hai vị thiếp thân giáo hoàng thủ hộ cũng đều xuất động. Bọn họ cụ thể tìm cái gì ta cũng không biết, nhưng từ võ hồn điện cực kỳ coi trọng mà đoán, vậy tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Mà cái đồ vật này, tựa hồ nằm trong tay phụ thân ngươi. Lúc ấy, phụ thân ngươi cũng không ở trong Hạo Thiên Tông, hẳn là mang theo mẫu thân người đi ngao du khắp đại lục, lại bất chợt gặp chuyện này, nghe nói vô cùng nguy nan. Hắn cùng với võ hồn điện lúc đó tình huống như thế nào thì chẳng ai biết, chỉ là nghe nói, phụ thân ngươi tuyên bố thoát ly Hạo Thiên Tông, mà khi đó, phụ thân ngươi chính là một vị hồn đấu la, không có đạt tới cảnh giới phong hào đấu la. Sau đó không lâu, lại có tin tức truyền ra, nói phụ thân ngươi cùng người của võ hồn điện tại nơi nào đó quyết đấu, bị thương mà bại trận. Mà kiện đồ vật đó tựa hồ cũng không có bị bọn họ thành công đoạt lấy, chính là ở trận chiến ấy truyền ra phụ thân ngươi đã trở thành phong hào đấu la. Võ Hồn Điện cũng thừa nhận sự thật này, lúc này mới có truyền thuyết lệnh tôn trở thành đương kim phong hào đấu la trẻ tuổi nhất. Nghe đến đó, Đường Tam nhịn không được hỏi, vậy mẫu thân ta đâu? Tuyết Thanh Hà lắc đầu, nói, ta nghe tin tức bên trong cũng không có nói về lệnh đường, chỉ là sau trận chiến ấy không tới một tháng. Võ Hồn Điện đột nhiên tuyên bố, giáo hoàng đã chết, tân giáo hoàng kế vị. Cho nên, người nói cho ta tin tức này phán đoán, tiền nhiệm giáo hoàng rất có thể là bởi vì cùng cha ngươi chiến đấu mà thụ thương nặng. Không lâu sau thì chết. Mà phụ thân ngươi cũng bởi vì nguyên nhân này mà lựa chọn ẩn cư, mặc dù hắn đã thoát ly Hạo Thiên Tông, nhưng dù sao thì cũng là một đệ tử trọng yếu trong hàng đệ tử Hạo Thiên Tông trực hệ. Hắn thoái ẩn, chắc là vì không muốn liên lụy tông môn. Dù sao, Võ Hồn Điện thực lực thật sự quá lớn, thậm chí có thể ngang hàng cùng hai đại đế quốc, cũng không phải một cái tông môn có khả năng đối kháng được. Cho dù là đương thời đệ nhất đại tông môn cũng không ngoại lệ. Cũng từ đó, Hạo Thiên Tông từ từ thoát ly khỏi tầm mắt mọi người, rất ít đi lại tại giới hồn sư. Chữ phong chí tiếp lời nói, nếu chuyện này là thật, vậy điều trọng yếu nhất chính là kiện vật mà võ hồn điện tranh đoạt, đến tột cùng là cái gì, còn có tình huống thật của trận chiến ấy. Điều này e rằng cũng chỉ có người trong cuộc lúc đó mới biết được chính xác. Bất quá, có thể dám chắc rằng, việc phụ thân ngươi thoái ẩn cùng trận chiến ấy có quan hệ mật thiết. Đường Tam yên lặng điểm nhẹ đầu. Việc Tuyết Thanh Hà nói mặc dù cùng với việc hắn đoán đúng là có một chút không ăn nhập, nhưng cực kỳ hợp lý. Tại đấu la đại lục, có thể bức bách một vị phong hào đấu la thoái ẩn, bức bách đệ nhất đại tông môn ẩn tích, cũng chỉ có võ hồn điện mới có thực lực như vậy. Nếu chính cha mình thật sự đánh chết giáo hoàng, vậy thì hắn và Võ Hồn Điện trong lúc đó thật sự là cửu oán tương đối lớn. Vì tránh cho tông môn bị liên lụy, vì tránh né đuổi giết, hắn mang theo chính mình ẩn cư tại núi nhỏ trong thôn tự nhiên cũng hợp lý. Nhưng, trong chuyện Tuyết Thanh Hà kể hoàn toàn không có mẫu thân mình xuất hiện, chẳng lẽ tại trận chiến ấy, mẫu thân bị chính Võ Hồn Điện giết sao? Bất giác, hai nắm tay Đường Tam dần dần nắm chặt, mặc dù hắn cùng với mẫu thân của kiếp này cũng không có cảm tình, nhưng là, thân thể này của hắn dù sao cũng là do mẫu thân ban cho. Trên người cũng chảy dòng máu của nàng và cha, cha mẹ chi cừu không đội trời chung, nếu thật sự là Võ Hồn Điện gây ra, vậy. Nghĩ tới đây, Đường Tam trong mắt bất giác toát ra hàn quang bức người. Tuyết Thanh Hà nói, ta biết tất cả cũng chỉ ngần này, thật sự không có ý tứ gì. Ta đã tìm người điều tra chuyện này, chỉ là đã trải qua hơn 10 hơn năm, sợ rằng rất khó có kết quả. Đa tạ tin tức của Tuyết Đại Ca, có thể biết chừng này đối với ta mà nói đã rất hữu dụng rồi. Thần sắc Đường Tam rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, Tuyết Thanh Hà mỉm cười, nói, Đường huynh đệ không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ ấy mà. Tránh sự nói xong, ba người vừa uống trà, vừa từ từ nhàm đàm. Đường Tam phát hiện, Tuyết Thanh Hà chẳng những hết sức điềm tĩnh, hơn nữa kiến thức uyên bác, lời ăn tiếng nói làm cho người ta có cảm giác thong dong. Trong suốt cuộc nói chuyện, hắn thủy chung chưa từng đề cập qua việc chiêu lãm. Đường Tam cẩn thận quan sát phát hiện lòng vị thái tử này 10 phần vô tư. Chính mình đã gặp qua Tuyết Băng Vương tử và vị Tuyết Tinh Thân Vương hoàn toàn không giống. Đường huynh đệ, không bằng ở lại dùng cơm chưa đi. Tuyết Thanh Hà đề nghị. Đường Tam lắc đầu, nói, không được, ta còn phải về lại học viện. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, từ trong lòng xuất ra một khối kim bài hình dáng đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa một cổ năng lượng đặc thù, mặt trên có khắc một chữ thiên. Đã như vậy, vì huynh cũng dám lưu ngươi lại, khối lệnh bài này ngươi hãy cầm lấy, sau này có chuyện gì, có thể cầm nó đến Hoàng Cung tìm ta. Nhìn kim bài trước mặt, Đường Tam do dự, bên cạnh chữ phong chí mỉm cười nói, Thanh Hà không có ý tứ gì khác đâu, ngươi hãy cầm lấy đi. Khối bài tử này chỉ là biểu trưng cho Thanh Hà, cũng không có ý gì đâu. Nghe chữ phong chí nói, Đường Tam cũng không tiện cự tuyệt, lúc này mới thu kim bài bại, để vào trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Tuyết Thanh Hà và chữ phong chí tự mình tiễn Đường Tam đến cửa quán trà, Đường Tam cáo biệt hai người, trở về Sử Lai Khắc học viện. Nhìn bóng lưng Đường Tam dần dần rời xa, Tuyết Thanh Hà than thở, sư phụ, ngài nói chẳng sai. Hắn quả nhiên không giống một đứa nhỏ chỉ hơn 10 tuổi. Chẳng những ẩn giấu tâm tư chính mình, hơn nữa lời nói cử chỉ đều rất trầm ổn, thật không hổ là Hạo Thiên Tông đệ tử. Chữ phong chí mỉm cười, nói, đứa nhỏ này thật xuất sắc không dựa vào Hạo Thiên Tông, tất cả đều dựa vào năng lực của chính mình. Tương lai của hắn, ngay cả ta cũng thấy không rõ. Nếu như là một hồn sư khác, chỉ là Lam Ngân Thảo võ hồn mà nói, rất khó có thể làm nên chuyện gì, nhưng hắn không giống với những người khác, mới nhỏ tuổi mà so với hồn sư 40 cấp có võ hồn cao cấp nhất không kém chút nào. Nếu trong tương lai hắn có thể giải quyết vấn đề cắn trả của song sanh võ hồn, người này tại đại lục nhất định trở thành một nhân vật hô phong hoán vũ, thậm chí còn siêu việt hơn cha hắn. Tuyết Thanh Hà thâm thầm gật đầu, về việc lúc trước Hạo Thiên đấu la rời khỏi võ hồn giới ta sẽ cố gắng điều tra, hy vọng có thể sớm ngày tìm được tin tức chuẩn xác. Về phần Đường Tam, ta trước tiên sẽ cố hết sức bảo trì mối quan hệ tốt đẹp. Hắn mặc dù xuất sắc, nhưng bây giờ tuổi lại quá nhỏ a. Chữ phong chí nghiêm túc nói, Thanh Hà, có một chút ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Từ trong khoảng thời gian ta và đứa nhỏ này tiếp xúc có thể nhìn thấy, nếu tương lai ngươi thực sự muốn hắn trợ giúp, không nên cố gắng chiêu lãm hắn, mà là cùng hắn làm bằng hữu chân chính a. Tuyết Thanh Hà sửng sốt một chút, nhìn vào chữ phong chí ánh mắt, một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi gật đầu, sư phụ, ta hiểu được, cảm ơn ngài đã chỉ điểm. Trên đường trở về học viện, Đường Tam trong đầu hiện lên những gì Tuyết Thanh Hà nói. Cha, người đến tột cùng tại sao cùng Võ Hồn Điện phát sinh xung đột, mẫu thân lại ở nơi nào đây? Mặc dù Tuyết Thanh Hà tại cuộc nói chuyện không có nhắc đến việc mẫu thân hắn, nhưng Đường Tam vẫn còn mơ hồ nghĩ rằng việc cha quy ẩn và mẫu thân trực tiếp có quan hệ. Khoảng cách từ quán trà đến Sử Lai Khắc học viện cũng không quá xa, rất nhanh, Đường Tam trở lại trong học viện, trực tiếp đi tới một ốc đằng sau học viện, nơi này đã trở thành nơi bọn chúng chuyên huấn luyện. Lúc này, không chỉ đội viên đã trở về, đại sư, Liễu Nhị Long cũng đều đã trở về. Chỉ có Phất Lan Đức vắng mặt. Tiểu Tam, người đã trở về. Đại sư thấy Đường Tam trở về, hướng hắn vẫy tay. Sư phụ, ngài tìm ta sao? Đường Tam đến gần hỏi. Đại sư lắc đầu, nói ta một mình huấn luyện Vinh Vinh, người cũng đến đây đi. Ta nói đối với người cũng có chút chỗ tốt, huấn luyện nàng cũng phải có người tới phối hợp một chút. Nga, Đường Tam nhìn về phía chữ Vinh Vinh, lúc này, những người khác đều có mặt tại chung quanh một ốc, hoặc ngồi xuống tu luyện, hoặc ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chỉ có chữ Vinh Vinh đứng ở bên người đại sư.

Hồn kỹ mới thu được của hắn cũng không tính là tiêu hao hồn lực quá nhiều, nhưng nếu có thể nắm giữ được phân tâm khống chế, trên chiến trường năng lực khống chế của hắn sẽ trở nên mạnh hơn, nhất là sau này hắn sẽ có hồn kỹ cho vũ hồn thứ hai, dưới tình huống này sẽ thể hiện công dụng càng thêm rõ ràng. Vinh Vinh, ta không rõ môn quy thất bảo lưu ly tông như thế nào, nhưng nếu không có quy định rõ ràng, có thể hay không khi ngươi tu luyện phân tâm khống chế cũng để tiểu tam cũng đồng thời tu luyện. Sư phụ, Nương Tam nhìn về phía đại sư, có chút vội vàng nói, như vậy không tốt, phân tâm khống chế là thất bảo lưu ly tông công pháp độc môn, ta như thế nào có thể học. Hắn xuất thân từ đường môn bí kíp môn hộ, kỹ năng bổn môn cao thâm nhất luôn luôn là vô cùng chân quý. Đừng nói dạy cho ngoại nhân, cho dù là có người mơ ước, cũng lập tức gặp phải trả thù không từ thủ đoạn của toàn đường môn. Tại sao không thể học? Tam ca, người với ta đồng thời luyện được rồi, kỳ thật cũng không có gì cả, đại sư nói rất đúng, phân tâm khống chế kỹ năng vốn không phải là của riêng thất bảo lưu ly tông, chỉ là đối với thất bảo lưu ly tông chúng ta hữu dụng, cho nên mới vẫn truyền thừa xuống. Huống chi, người có ân với thất bảo lưu ly tông chúng ta, cho dù là ba ba ở đây, cũng nhất định sẽ đồng ý. Nhưng mà, Đường Tam trần chờ giây lát muốn cự tuyệt, lại bị chữ Vinh Vinh cắt đứt. Nhưng mà cái gì, Tam ca, ngươi cho ta đoá tiên phẩm Úc Kim Hương lúc ấy ta nói cái gì sao? Ta cự tuyệt sao? Ta không có, bởi vì ta thật sự coi ngươi là ca ca cấp cho muội muội cái gì, ta tại sao lại cự tuyệt? Mặc dù khi đó ta cũng không biết đoá tiên phẩm dược thảo chân quý như vậy, nhưng cho dù ta biết, ta cũng nhất định thu lấy. Bây giờ cũng vậy, chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái đều là người một nhà, người đối mọi người cho tới bây giờ đều là vô tư, cái này bất quá chỉ là một cái kỹ năng nho nhỏ mà thôi. Nếu ngươi tiếp tục cự tuyệt, chính là không coi ta là muội muội rồi. Nghe chữ Vinh Vinh chất vấn liên tục, Đường Tam nhất thời không nói được gì, kỹ năng phân tâm khống chế này hắn đương nhiên là muốn học, nhưng kỹ năng này dù sao cũng là tông môn bí kỹ. Không bằng như vậy đi, Vinh Vinh, chỉ bằng hỏi chữ Thúc Thúc trước một chút đi ha. Chữ Thúc Thúc cho phép ta có thể học, ta sẽ đồng thời cùng ngươi tu luyện, ngươi xem thế nào. Chữ Vinh Vinh có chút bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói, hừ, ngươi còn chưa tin ta sao? Ba ba dám chắc sẽ không cự tuyệt, nếu ngươi cứ kiên trì vậy, ngay bây giờ ta sẽ đi tìm ba ba. Bây giờ đừng đi vội, ngươi cũng không biết chữ Thúc Thúc ở địa phương nào mà. Đường Tam muốn kéo chữ Vinh Vinh, chữ Vinh Vinh nói, yên tâm đi, ta có thể tìm được ba ba mà, thất bảo lưu ly tông chúng ta như thế nào không có phương pháp liên lạc chứ. Đại sư, ta đi một chút, nói xong, chữ Vinh Vinh trực tiếp hướng phía ngoài rừng chạy đi. Đại sư bật cười nói, nhà đầu này, thật sự là có cá tính. Tiểu Tam, yên tâm đi, nếu ta đã đề ra, tự nhiên chính là liệu định chữ phong chí sẽ không cự tuyệt. Phân tâm khống chế kỹ năng đối với thất bảo lưu ly tông mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải không thể bí mật ngoại truyền. Nếu ta đoán không sai, chữ phong chí mong không được cho ngươi học đây. Cứ như vậy, ngươi sẽ thiếu thất bảo lưu ly tông một nhân tình. Thân là thất bảo lưu ly tông tông chủ, chữ phong chí có ánh mắt nhìn xa trông rộng, bất luận là ngươi hay là cha ngươi, đều là đối tượng mà cực kỳ trọng thị, thừa dịp chữ Vinh Vinh đi tìm cha nàng. Ngươi nói cho ta nghe một chút, vừa rồi chữ phong chí tìm ngươi nói cái gì vậy? Nghe đại sư nói như vậy, Đường Tam trong lòng mới bình thường trở lại. Lập tức, đem việc mình gặp Tuyết Thanh Hà, đồng thời ba người ở một chỗ theo như lời Tuyết Thanh Hà kể nói lại một lần. Nghe Đường Tam thuật lại xong, đại sư trầm ngâm một lát sau mới nói. Tin tức của vị thái tử điện hạ này hẳn là không có gì sai lệch lắm, đối với sự kiện như vậy, vũ hồn điện chính là toàn diện phong tỏa, ém nhẹm đi. Sư phụ! Vậy ngài biết tin tức gì không? Đường Tam vội vàng hỏi. Trước mặt đại sư, hắn hoàn toàn không cần giấu giếm tâm tình của mình. Đại sư lắc đầu, nói ta cũng không biết, nhưng từ lý luận đi lên mà thấy, vị thái tử điện hạ này cung cấp đích tin tức đó không có gì sai, vậy mấu chốt bây giờ là kiện đồ vật đó là cái gì? Tại sao vũ hồn điện lại vì cái đồ vật này mà có thể lại vô cùng khẩn trương, mà lại không có đoạt được cái đồ vật này về, thậm chí lại bồi thêm một vị giáo hoàng? Đường Tam con mắt đột nhiên sáng ngời. Sư phụ, ngài nói đó có thể hay không là hồn cốt? Đối với hồn sư mà nói, tối chân quý gì đó không thể nghi ngờ chính là hồn hoàn và hồn cốt. Hồn hoàn có thuộc tính riêng, không thể đoạt được, nhưng hồn cốt lại có thể. Đại sư lắc đầu, nói không, ta cho rằng sẽ không phải là hồn cốt đâu, nếu là hồn cốt, vũ hồn điện không có khả năng không đắc thủ. Phụ thân ngươi mặc dù là phong hào đấu la, cũng không có khả năng chống lại vũ hồn điện. Phải biết rằng, vũ hồn điện ngoại trừ giáo hoàng gia còn có ít nhất 3 vị phong hào đấu la tồn tại. Một mình phụ thân ngươi cho dù lực lượng có cường thịnh đến mấy, cũng không có khả năng đối phó với nhiều cường giả vậy. Nếu ta đoán không sai, vũ hồn điện sở dĩ không có tiếp tục truy tìm kiện đồ vật đó, không phải bởi vì kiện đồ vật đó bị phá hủy, chính là bởi vì nó đã mất đi tác dụng của nó. Chẳng lẽ đó là một hồn thú sao? Nếu như nói là hồn thú, lại như thế nào cùng phụ thân ngươi có quan hệ? Đầu tiên không nói hồn thú có thể bị Vũ Hồn Điện coi trọng sẽ là hồn thú cao cấp đến mức nào, chỉ riêng mâu thuẫn giữa hồn thú cùng loài người vốn không thể điều hòa, hiển nhiên sẽ không ở cùng một chỗ với phụ thân ngươi. Mà phụ thân ngươi cũng không có khả năng vì một hồn thú mà không tiếc thoát ly tông môn và đắc tội Vũ Hồn Điện. Năng lực phân tích của đại sư không thể nghi ngờ là rất mạnh, nhưng nghe hắn phân tích, Đường Tam trong đầu lại càng thêm hồ đồ, vậy kiện đồ vật đó đến tột cùng là cái gì? Xem ra, chỉ có gặp lại chính cha mình mới có thể biết được chân tướng. Chữ Vinh Vinh rời đi thời gian cũng không dài, nửa canh giờ sau, nàng đã hưng phấn vội vàng chạy trở về, trong tay cầm một phong thơ. Tam ca, cho ngươi xem, ta đã nói mà, ba ba dám chắc sẽ đồng ý. Trong thư viết rất đơn giản, Đường Tam cũng từng gặp qua bút tích chữ Phong Chí, chỉ thấy mặt trên viết, Tiểu Tam, phân tâm khống chế cũng không phải là cái gì bí kỹ, nếu có tác dụng, ngươi hãy cùng Vinh Vinh đồng thời luyện tập. Trợ giúp của ngươi đối với thất bảo Lưu Ly Tông sao lại có thể so sánh với kỹ năng nho nhỏ này. Chữ Phong Chí, mặc dù chỉ có một câu nói đơn giản như vậy, mặc dù Đường Tam biết rõ chữ Phong Chí nói như vậy vài phần lung lạc chính mình, nhưng hắn thực vẫn vô cùng ấm áp. Bất kể nói như thế nào, chữ Phong Chí chính là người đứng đầu một tông, cũng là một vị trưởng giả khoan hậu. Cứ như vậy, bắt đầu từ buổi chiều, Đường Tam cùng chữ Vinh Vinh bắt đầu tu luyện pháp môn này. Phương pháp tu luyện phân tâm khống chế cũng không phức tạp, kỹ xảo cùng phương thức cũng không giống như việc hồn sư tu luyện. Chữ Vinh Vinh tu luyện, chính là chính mình không ngừng phóng thích ra các loại kỹ năng, mỗi một loại kỹ năng, dù là tốc độ hay thời gian đều khác nhau, hơn nữa phải thật chuẩn xác, thu phát vì tâm. Lúc này, nàng đồng thời phóng thích ba loại kỹ năng, bắt đầu tu luyện phần trụ cột nhất là Tam Khiếu Ngự Chi Tâm. Chương 246, phân tâm khống chế Tam Khiếu Ngự Chi Tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mà chữ Vinh Vinh tại đem cách tu luyện môn kỹ xảo này mà giao cho Đường Tam, nàng hướng dẫn hắn cách khống chế tốt nhất, đầu tiên phải học là cách quan sát toàn bộ cục diện. Bởi vậy, ngay khi Đường Tam nhập môn thì tu luyện sẽ dễ dàng hơn so với chữ Vinh Vinh trước kia, chỉ là phương hướng của Đường Tam là quan sát ba đồ vật trước mắt này, tinh thần hắn không ngừng tập trung trên ba đồ vật nọ. Hơn nữa hắn cũng phải dùng thêm Lam Ngân Thảo quấn quanh ba kiện đồ vật đó để xem sự biến hóa của chúng trong thời gian ngắn nhất. Hắn phân tâm để khống chế từng chiếc một đến tận khi đạt đến cực hạn của bản thân, tập trung để nắm giữ toàn bộ từng chi tiết nhỏ, từng biến hóa dù là nhỏ, chẳng những cần quan sát sự biến hóa xảy ra mà hắn còn muốn khống chế biến hóa của chúng theo ý của mình nữa. Nói thì đơn giản như vậy nhưng cách tu luyện này đòi hỏi sự tập trung cực cao, hơn nữa lại phải cộng thêm năng lực phản ứng vô cùng tốt. Đường Tam luyện suốt đến quá trưa nhưng cũng không đạt được hiệu quả gì lớn cả mà ngược lại bởi vì hắn không ngừng phải chú ý đến ba đồ vật ở ba phương hướng khác nhau nên khiến đôi mắt Đường Tam đã cay xè. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện đã sớm tiến hành xong trận thứ nhất nên ngày dự tuyển thứ hai, mọi người cũng chưa phải đến thiên đấu đại đấu hồn tràng ngay lập tức mà chỉ tự tu luyện trong học viện. Sáng sớm Đường Tam đã dậy và đi tập luyện theo thói quen luyện tập tử cực ma đồng như trước đây. Bởi vì dùng vọng xuyên thu thủy lộ nên hiệu quả tu luyện của hắn lúc này tốt hơn nhiều so với trước kia. Tử khí chậm rãi xuất hiện tại phía chân trời, Đường Tam nhìn chăm chú vào làn khí rồi từ từ điều tức huyền thiên công của mình. Cả người như đều đắm chìm trong tử khí kia vậy, trong đôi mắt hắn mang vẻ lóng lánh của ánh sáng màu vàng kim. Rồi tử cực ma đồng lại vô hình tăng lên một chút. Mặt trời dần dần lên cao hơn thì tử khí cũng dần dần biến mất, Đường Tam hít sâu một hơi rồi từ trên cây nhảy xuống. Đường Tam tự hỏi có nên tiếp tục tu luyện phân tâm khống chế nữa hay không. Rồi hắn cũng quyết định tiếp tục đến đó tu luyện tiếp. Tại phương diện tu luyện thì hắn luôn luôn có thiên phú cao, nhưng hắn đối với phương pháp phân tâm khống chế này lại rất đau đầu vì hắn không thể nào nhập môn được. Ngày hôm qua luyện tập đến quá trưa nhưng hắn lại cảm thấy mình khi thi triển hồn kỹ lại có chút hỗn loạn. Lúc này lần nữa chuẩn bị tu luyện khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác lo lắng. Thế nào, không có cảm giác gì sao? Thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tam không cần xoay người lại cũng biết người mới tới là đại sư. Sư phụ, sao người dậy sớm thế? Đại sư lạnh nhạt cười nói, tình huống tu luyện của ngươi ngày hôm qua thì ta đều biết cả, nhưng cách phân tâm khống chế này thật quá khó khăn, nếu như không có nghị lực cực kỳ lớn thì rất khó mà có thành tựu. Nhất là đối với giai đoạn bắt đầu là khó khăn nhất. Nhưng một khi ngươi nhập môn được thì tu luyện sau này lại cực kỳ dễ dàng. Tam khiếu ngự chi tâm. Ngoài hàm nghĩa là muốn khống chế ba đồ vật trước mắt này theo ý mình thì ngươi không thể quá vội vàng, đầu tiên ngươi phải tự cảm giác đã. Phải cảm giác hết thảy xung quanh ngươi, dùng tâm để nắm bắt hết biến hóa của cảnh vật xung quanh. Bất cứ loại sinh vật nào đều phải có cách thức sinh tồn khác nhau trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, bất luận mùi vị, màu sắc, âm thanh, cảm giác. của những đồ vật này đều có thể cho ngươi biết những biến hóa này biểu lộ cái gì, khi đó ngươi càng dễ dàng khống chế theo ý mình hơn, làm cho việc sử dụng mỗi loại hồn kỹ đều là tự phản xạ mà sinh ra được. Như vậy tinh thần của ngươi mặc dù không phải chia làm ba phần nhưng lại có thể đạt được hiệu quả không kém hơn là mấy. Nó sẽ cho ngươi thấy được hiệu quả giống như nhau, rồi sau đó ngươi lại tiếp tục phân tâm cảm giác ba đồ vật kia thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cẩn thận cảm thụ hết thảy mọi thứ bên người, đây chính là hướng dẫn của đại sư cho đường. Mặc dù hắn không biết kỹ xảo tu luyện phân tâm khống chế là như thế nào, nhưng bằng vào giải thích của chính mình đối với vũ hồn, thì hắn chắc chắn sẽ có cách khác để hướng dẫn Đường Tam nhập môn. Nghe đại sư nói xong, Đường Tam tựa hồ tìm được một tia cảm giác nên hắn lập tức nhắm hai mắt lại, không nghĩ đến tu luyện theo cách cũ nữa mà muốn đem nắm bắt của mình vừa có để nghiên cứu ngay. Đường Tam vẫn đứng ở đó không hề nhúc nhích, còn đại sư cũng không lên tiếng nữa mà chỉ là lẳng lặng nhìn đệ tử của mình. Rất nhanh, Đường Tam đã bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, hơi thở của hắn dần trở nên như có như không. Mang theo mùi thơm của các loài cây cỏ xung quanh đưa vào mũi, ra tay cảm thụ độ ẩm không khí, tiếng côn trùng kêu cũng truyền vào lỗ tai hắn. Đường Tam lẳng lặng đứng ở đó, lại dùng tâm thần để cảm thụ mọi thứ mình vừa nắm bắt được. Dần dần Đường Tam có chút thất vọng, tia cảm giác kia dần dần càng khó nắm bắt hơn. Hắn có thể cảm nhận được một chút biến hóa của ngoại giới nhưng chút biến hóa này lại trôi qua quá nhanh. Đừng nói là muốn nắm giữ mà thậm chí cả sáu giác quan của hắn đều không thể nói cho hắn rằng chính xác thì bên ngoài đang phát sinh cái gì. Vũ hồn của ngươi có thể tăng cường hết thảy các loại thuộc tính, bao gồm cả cảm giác trong đó nữa. Thanh âm đại sư lại nhẹ nhàng vang lên lần nữa. Đường Tam thân thể rung lên, một tia cảm giác vừa mất đi bắt đầu quay trở lại. Hắn giơ tay phải lên, ánh sáng màu lam, màu tím trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Một cây lam ngân thảo đen tuyền chậm rãi hướng theo bốn phía xung quanh, những nơi nó đi qua phát ra thanh âm lách tách. Giống như lời đại sư nói, khi hắn phóng xuất ra vũ hồn của mình, trong sát na huyền thiên công bám theo vũ hồn thì Đường Tam thấy các cảm giác của mình dần mạnh hơn. Các loại cảm giác lập tức như lột bỏ cái khăn che mắt khiến hắn thấy được tất cả xung quanh một cách rõ ràng. Mỗi một cây lam ngân thảo kéo dài ra đều mang về một số tin tức. Đường Tam mang chúng tổng kết lại trong não cho nên mặc dù lúc này hai mắt hắn không mở nhưng hắn cơ hồ vẫn thấy được hết thảy các loại hình dáng mơ hồ hiện ra. Dùng tâm cảm thụ thì có thể phát hiện cái gì, đó đều là do Lam Ngân Thảo cho Đường Tam thấy cả. Chúng không cách nào bằng hai tròng mắt Đường Tam nhưng lại khiến hắn có cảm thụ ngoại giới cực tốt. Hắn kéo Lam Ngân Thảo dài ra, hắn lấy ba căn, một căn nhẹ nhàng quấn quanh một gốc cây nhỏ, một căn cuốn lên trên một bụi cây, một căn cuối cùng quấn trên một bông hoa đang nở rộ. Ba căn lam ngân thảo làm ba việc khác nhau, mặc dù cũng không phải là kỹ năng nhưng trong nháy mắt Đường Tam đã phân tâm thành ba hướng khác nhau. Ngay lúc này đột nhiên Đường Tam phát hiện lam ngân thảo của chính mình phảng phất như thay đổi, cơ hồ hình dáng trong nháy mắt đã được biểu diễn, bốn phương tám hướng, vô số năng lượng đặc thù thông qua những gốc lam ngân thảo này mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể rồi lại chậm rãi chảy ra, nhưng chính một quá trình đơn giản như vậy lại khiến cho Đường Tam thấy rõ từng chi tiết tại phương viên mấy trăm thước xung quanh mình. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Đường Tam cả kinh, nương theo tâm tình biến hóa loại cảm giác này nhất thời biến mất. Hắn vội vã làm cho tinh thần mình yên tĩnh lại rồi tiếp tục tiến hành khống chế Lam Ngân Thảo phân tích xung quanh. Năng lượng kỳ dị đó lại một lần nữa xuất hiện. Năng lượng kỳ dị rất phân tán, mỗi một tia đều cực kỳ nhỏ bé, đó là loại tồn tại cực kỳ khác so với Huyền Thiên Công. Những năng lượng này chính là một loại tâm tình hết sức thân thiết đối với hắn. Một bên Đường Tam làm cho mình vẫn duy trì tình huống hiện tại. Một bên cẩn thận cảm thụ từng chút biến hóa trong những tia năng lượng này. Hắn muốn tìm kiếm điểm xuất phát của chúng ở đâu. Theo thế giới tinh thần càng cảm giác rõ ràng hơn khiến hắn dần dần phát hiện ra nơi phát sinh ra nguồn năng lượng này. Làm hắn cực kỳ giật mình chính là nguồn năng lượng này đến từ các cây lam ngân thảo đang sống trên mặt đất. Tại Đấu La Đại Lục thì lam ngân thảo chính là loài thực vật bình thường nhất, cơ hồ tất cả mọi nơi đều có thể thấy được chúng. Ngoài khả năng sinh tồn cực cao của chúng ra thì chúng cũng chẳng có chút tác dụng nào khác. Cũng bởi vì thế Lam Ngân Thảo của Đường Tam mới bị xưng là phế vũ hồn. Nhưng vào giờ phút này Đường Tam lại cảm nhận được chung quanh tất cả Lam Ngân Thảo đó lại truyền đến cho mình cảm giác thân thiết. Cái này cũng không nói cho hắn biết cái gì chính xác, giống như một đứa nhỏ vô gia cư tìm được thân nhân vậy. Nó truyền vào tất cả các giác quan của Đường Tam một cảm giác thân thiết đến lạ. Giờ khắc này Đường Tam tựa hồ đã trở thành trung tâm của cả khu rừng. Hắn thậm chí cảm giác được Lam Ngân Thảo sinh sống cả nghìn thước bên ngoài cũng khiến hắn cảm giác được hết thảy. Ở khu rừng rậm cạnh Sử Lai Khắc học viện này cơ hồ tất cả Lam Ngân Thảo đều vì có cảm giác tương thông với Đường Tam mà cùng đung đưa theo một tiết tấu rất nhỏ. Cái loại cảm giác huyền diệu nói không nên lời này khiến cho Đường Tam phát hiện, mỗi lần mình phóng xuất một cây Lam Ngân Thảo thì tựa như chúng đều có tính mạng cả, khiến tin tức không ngừng truyền vào trong não hắn, mà cùng với sự phóng xuất lam ngân thảo của hắn thì cũng xuất hiện cảm giác các cây lam ngân thảo xung quanh cũng nhẹ nhàng động đậy. Lúc này, đại sư chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ kỳ dị, từ dưới chân đường tam lan tràn ra lam ngân thảo mà chúng đều dựng đứng lên rồi lấy một dạng tiết tấu mà nhẹ nhàng đong đưa trong không khí, hắn có cảm giác như chúng đang cực kỳ vui sướng, trên người đường tam vũ hồn căn bản là màu trắng dần dần biến thành màu lam. Biến dị, đây là điều đầu tiên mà đại sư có thể nghĩ đến. Hắn cơ hồ lập tức muốn cắt đứt quá trình biến dị của đường tam đi. Biến dị có khả năng giúp hồn sư mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng nếu giống hắn, biến dị thất bại thì phải trở thành phế vật, hắn tuyệt đối không hy vọng đệ tử mình cũng gặp phải tình huống này. Tuy nhiên đại sư vẫn cương quyết khắc chế xúc động trong lòng, bởi vì hắn phát hiện lúc này đường tam tựa hồ cùng lam ngân thảo xung quanh thì giống nhau, cơ hồ hắn đã dung nhập vào khu rừng xung quanh rồi, ngay đến hơi thở bổn nguyên thuộc về loài người cũng đều đã biến mất. Hiện tại hắn đã như một cây lam ngân thảo lớn, thân thể hắn cũng giống lam ngân thảo xung quanh mà nhẹ nhàng lay động. Bị màu lam này phủ lên nhưng hồn lực của hắn cũng không xảy ra chuyện chuyển động mạnh mẽ mà trở nên êm ái hài hòa. Theo thời gian trôi qua, đường tam tựa hồ càng ngày càng hòa hợp với thế giới xung quanh hơn. Dù là người có tri thức uyên bác như đại sư cũng không thể hiểu được trên người đường tam xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đấu tranh đến nỗi muốn nổ cả đầu, nhưng cuối cùng vẫn không dám đến cắt đứt quá trình đang diễn ra của đường tam. Cảm giác kỳ dị không ngừng lan tràn trong cơ thể khiến đường tam chưa hề có cảm giác được buông lỏng như thế này. Dần dần lam ngân thảo trên mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa, tựa hồ đã bị hơi thở trên người hắn phủ lên, dĩ nhiên chúng cũng bắt đầu biến thành màu đen. Lúc mới bắt đầu thì chỉ có lam ngân thảo dưới chân đường tam xuất hiện biến hóa như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua thì phạm vi biến hóa bắt đầu trở nên lớn hơn rất nhiều. Kỳ dị hơn chính là những nhóm lam ngân thảo này rõ ràng không hề được hồn lực của đường tam hỗ trợ nhưng chúng lại điên cuồng sinh trưởng lên, mỗi một căn đều lay động giống như lam ngân thảo trên người đường tam vậy. Nhìn màu đen lan tràn dưới chân, trong lòng đại sư có chút hoảng sợ, ngoài độc tố mà lam ngân thảo trên người đường tam có ra thì những cây lam ngân thảo này trông đều giống như đúc. Mà lúc này cảm thụ của đường tam lại là rất lạ lùng, hắn phát hiện chính mình tựa hồ biến thành một phần tử trong số lam ngân thảo kia, hắn cũng cảm nhận được sự sinh trưởng của lam ngân thảo trong khu rừng này đã qua không biết bao nhiêu năm rồi. Cái loại cảm giác đặc thù này làm hồn lực trong cơ thể hắn ba động nhẹ nhẹ rồi phóng thích ra, tiếp theo cùng năng lượng kỳ dị của lam ngân thảo xung quanh trao đổi với nhau sau đó lại quay về cơ thể. Đột nhiên, quang mang trong hai tròng mắt đại sư sáng ngời, nhìn đường tam với ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Hắn rốt cuộc nghĩ tới một loại tình huống có thể đã phát sinh với đường tam, đó chính là hoàn cảnh tu luyện cao nhất của một vị hồn sư. Bởi vì hoàn cảnh tu luyện cao nhất của hồn sư chính là điều kiện thích hợp nhất cho hồn sư tu luyện. Làm cho mình cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn hòa hợp thành một thể, trở thành một bộ phận trong đó, như vậy chẳng những có thể khiến cho tốc độ tu luyện tăng mạnh, hơn nữa còn có thể làm cho vũ hồn của mình càng thêm tinh thuần hơn, ngoài ra mọi thuộc tính khác cũng đều tăng mạnh. Nhưng loại trạng thái tu luyện này trong ấn tượng của đại sư chỉ hồn sư trên 70 cấp mới có thể xuất hiện mà thôi, bởi vì nó cũng cần một lượng tinh thần lực khổng lồ mới tạo ra được. Cho dù như vậy, cũng không phải bất cứ hồn sư nào cũng có thể làm được. Chỉ có một số ít vũ hồn đặc biệt mới có thể xuất hiện khả năng này mà thôi. Mà đường tam bất quá mới chỉ có 41 cấp thôi, tại sao hắn có thể đạt tới cảnh giới như vậy được chứ? Một khi phương pháp phân tâm khống chế đạt tới trình độ cao nhất thì nó sẽ giống như đường tam lúc này. Đó chính là, đồng thời tiến hành các loại khống chế khác nhau, có thể làm cho kỹ năng này thi triển đến nỗi không có chút sơ hở nào, phân tâm khống chế có thể nắm chắc mỗi một phần nhỏ nhất của vũ hồn, mỗi một biến hóa xung quanh. Đây chính là đệ nhất phụ trợ Na Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng như các phụ trợ hệ vũ hồn khác theo đuổi. Lúc này, đường tam một chút phân tâm khống chế cũng không cần, mà là khống chế bằng một cách còn đáng sợ hơn nhiều, đó là bằng hơi thở của vũ hồn để khống chế sinh vật cùng loại ở xung quanh. Đây là cảnh tượng kinh khủng ra sao chứ? Lấy đường tam làm trung tâm, tình huống sinh trưởng của lam ngân thảo không ngừng lan tràn ra tới trăm thước mới ngừng lại. Ngay lúc này cả người đường tam đã bị vây bởi một biển lam ngân thảo xung quanh. Từ giờ khắc này trở đi thì cơ thể hắn đã không thể chia lìa với lam ngân thảo được nữa rồi. Chỉ cần nơi nào có lam ngân thảo thì bất cứ cây nào trong số đó đều có thể trở thành một bộ phận vũ hồn của hắn. Đừng nói chính đường tam mà ngay cả người chỉ điểm hắn là đại sư cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra một phen tu luyện lại gặp phải kết quả như thế này. Từ trong đắm chìm, đường tam đã dần tỉnh táo lại, lúc đó đã là một canh giờ sau rồi. Không biết chữ Vinh Vinh đã tới từ khi nào, hiện tại nàng đang đứng bên cạnh đại sư. Cả hai người đều dùng một loại ánh mắt cổ quái mà nhìn hắn. Sư phụ, tại sao các người lại nhìn ta như vậy? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Theo cảm giác của hắn lúc này thì lam ngân thảo xung quanh đã khôi phục lại như bình thường, tựa hồ chưa bao giờ phát sinh chuyện gì trước đó vậy. Đại sư trầm giọng nói, Tiểu Tam, mới vừa rồi ngươi đã cảm nhận được cái gì?